Chương 674, mượn thời gian bảo thạch một dùng. Lâm đạo: "Xin hỏi ngài lần này xuất hiện phải hay không đại biểu muốn xuất sơn?" Lâm đạo: "Xin hỏi các ngươi đem con mang đi ra là cố ý muốn cho sau này bọn họ tại giới giải trí phát triển sao?" Lâm đạo xem nơi đây, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mười mấy tên phóng viên chen chúc mà tới đem Lâm Quyện đám người vây quanh, hội trường bảo an thấy vậy lên mau duy trì trật tự, Lâm Quyện giơ tay đã ngừng lại một ít bảo an căng thẳng bên dưới kịch liệt động tác, cười ôn hòa đối với các ký giả nói: "Xấu hổ, đợi lát nữa lễ ra mắt phim xong sau này, ta sẽ cấp mọi người trả lời, hiện tại chúng ta duy trì một thoáng trật tự, cũng đừng làm sợ hài tử." Lần này lại xuất hiện tại trước mắt mọi người, tâm tình của hắn rất không tệ, các ký giả mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp khác, chậm rãi lui lại. Trong xe hai tiểu hài tử nhìn thấy loại tình huống này có phần động, móng vuốt nhỏ cắn ngón tay đối với đậu hũ nhỏ nhỏ giọng hỏi: "Kaka, ba ba có phải không thật sự không gạt chúng ta?" Đậu hũ nhỏ cũng có chút động, thế nhưng hắn nỗ lực duy trì khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nói: "Ta cũng không biết, lại xem." Lâm Quyện trong cuộc sống chính là một bộ bình thản hiền hòa bộ dạng, đậu hũ nhỏ bất chi bất giác sẽ bắt đầu mô phỏng theo Lâm Quyện mỗi tiếng nói cử động, hắn kỳ thực rất sùng bái Lâm Quyện. "Đến, đậu hũ nhỏ, đi ra." Lâm Quyện xoay người lại, đối với đậu hũ nhỏ vẫy tay, đậu hũ nhỏ do dự một chút, đem tay nhỏ đặt ở Lâm Quyện trong tay to, sau đó bị hắn một thanh ôm vào trong lòng. 3 tuổi rưỡi tiểu hài kỳ thực không thế nào nhỏ, có thể bản thân bước đi, chỉ bất quá để cho bọn họ đi thảm đỏ vẫn có chút làm khó hắn nhóm. Đậu hũ nhỏ nỗ lực căng thẳng mặt có vẻ nghiêm túc cùng một bộ không sợ bộ dạng, hắn nhưng là tiểu nam hán, nhưng này bộ dáng ở trong mắt người khác đặc biệt đáng yêu, đoàn người phát ra nụ cười thân thiện. Chỉ chốc lát, Hàn Tiểu Tuyết cũng ôm móng vuốt nhỏ đi ra, trong ngày thường không sợ trời không sợ đất móng vuốt nhỏ ngậm lấy ngón tay có vẻ hơi sợ người lạ, nhưng một đôi ánh mắt linh động trùng quanh nhìn, ăn mặc váy công chúa nàng xem ra đặc biệt nhận người yêu thích. A a a thật đáng yêu, hiện trường một ít nữ hài tử nhìn hai cái nhóc thì ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Một nhà bốn khẩu ở trên thảm đỏ chậm chạp tiến lên, đậu hũ nhỏ nhìn nhiều người như vậy đều đối với hắn ba ba mụ mụ phất tay, một bộ rất được hoan nghênh dáng vẻ, không khỏi sợ hãi hỏi: "Ba ba, bọn họ đều là tại hoan nghênh ngươi sao?" "Ân, đương nhiên, như thế nào, lần này tin tưởng ta không phải gạt ngươi rồi." "Ân." Đậu hũ nhỏ gật gật đầu, ấu tiểu trong lòng nổi lên đối với ba ba tràn đầy sùng bái, đồng thời đã ở trong lòng gieo một viên hạt giống, nguyên lai làm đạo diễn sẽ như vậy bị người hoan nghênh. Thảm đỏ đi hết, tại phần cuối Lâm Quyện đụng phải nên tiếp tiếng hô đám người, móng vuốt nhỏ cảm thấy cái này thúc thúc tốt quen mặt, nàng là xem qua hồ ca diễn điện ảnh, thế nhưng không nhớ được. "Lâm đạo, có thể cuối cùng đem ngươi chờ đến rồi." Đoàn người bắt đầu chào hỏi, sau đó từ hồ ca tự mình mang theo Lâm Quyện 4 người tiến vào hội trường, đi vào hay cùng chọc vào tổ ong vỏ vẽ tựa như, ngồi ở hàng trước vô số minh tinh đều chiếm được tin tức, đứng lên nhìn lại, kế tiếp một quãng thời gian đậu hũ nhỏ cùng móng vuốt nhỏ hoàn toàn hưởng thụ một đống thúc thúc cá di thương yêu cùng khích lệ. Hai cái từ nhỏ dừng lại ở nông thôn, bị nuôi ngoan ngoãn đứa bé hiểu chuyện đều lễ phép nói cảm ơn, không hề có một chút nào kiêu căng bộ dạng, thế là càng là chịu đến yêu thích, không nói những cái khác, về sau hai cái này hại tử nếu là đi giới giải trí con đường, tài nguyên là không có chút nào sẽ thiếu. Nhiệt nhiệt nháo nháo nửa giờ sau, buổi chiếu thử rốt cuộc chính thức mở màn, trên đài hồ ca, Mỹ Khan bọn hắn đang nói chuyện, Lâm Quyện tại dưới đài mang theo nụ cười xem, đối với hắn mà nói loại tình cảnh này đã lâu. Tại Lâm Quyện trong lòng, trước đó mấy năm chiếu phim liên minh điện ảnh đều chỉ có thể xem như gìn giữ cái đã có, nhưng Tiên Kiếm 2 không giống nhau, hiện tại sẽ chờ Kiếm Tiên 2 kéo ra liên minh chương mới. Mà đám mê điện ảnh đối với Kiếm Tiên 2 đã sớm chờ mong không dứt, lúc này tới gần chiếu phim, mọi người chờ mong rất cao, vui sướng hài lòng xem xong vài tên vai chính trêu ghẹo, không nói những cái khác, Bạch Thanh Hoan tại trên đài thật sự đẹp mắt ta. Bất chi bất giác lại là một giờ đi qua, cảm giác được không sai biệt lắm sau này, trên đài người đình chỉ nói chuyện phiếm. Lẫn nhau bạo một ít quay chụp lúc chuyện lý thú, điện ảnh chính thức bắt đầu. "Ba ba, bộ phim này là ngươi quay đấy sao?" Điện ảnh bắt đầu trước, bị Lâm Quyện ôm vào trong ngực đậu hũ nhỏ hỏi. "Không phải, thế nhưng chuyện xưa là ngươi lão ba ta viết." "Nha." Đậu hũ nhỏ gật gật đầu, vẻ mặt trở nên chăm chú một ít, "Lão ba viết chuyện xưa khẳng định nhìn rất đẹp." Trên màn ảnh xuất hiện đầu phim, lần đầu tiên tới rạp chiếu phim quan sát điện ảnh đậu hũ nhỏ kinh ngạc há to miệng, hắn mang 3D kính mắt, nhìn qua cái kia giống như thoát ly màn hình bình thường, dọa hắn nhảy một cái. Lòng hắn trong mắt bắt đầu đối với điện ảnh có một ít cụ thể nhận thức. Điện ảnh rốt cuộc mở màn, hiện trường mấy ngàn tên màn ảnh đều điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, nhịn xuống kích động trong lòng, mang tốt kính mắt bắt đầu chuẩn bị bắt đầu một trận kích thích phiêu lưu. Hình ảnh xuất hiện, ngay từ đầu tựa hồ là chụp xuống, một tòa tại đỉnh núi giữa, thuần túy từ trắng sắc đá cẩm thạch xây dựng La Mã phong cách kiến trúc, thậm chí còn có một rất lớn quảng trường. Màn ảnh này chợt lóe lên, sau đó hình ảnh chuyển đổi, cái thứ hai màn ảnh có chút ám, giống như là tà dương ánh chiếu xuống đồng dạng, từng chút một sắc cam ánh sáng ánh chiếu tiến vào một gian lớn như vậy đạo tràng, một bóng người ngồi khoanh chân ở trên sàn nhà, mang mũ trùm có phần thần bí, giơ tay không nhanh không chậm tại trên khay trà châm trà, bởi vì từng có chứng màu, cho nên đám mê điện ảnh có thể nhận ra đây là A Mỹ Khan. Nơi đây nhận lạt sổ hai chứng màu màn ảnh. Chỉ thấy ăn mặc màu vàng tăng bảo A Mỹ Khan vẻ mặt nghiêm túc, giữ lại từng chút một gốc râu cằm, nhìn qua rất có nam nhân mị lực, trong đạo trường rõ ràng chỉ có một mình hắn, thế nhưng hắn lại rót hai chén trà, hắn trước tiên đổ chính là hắn đối diện chén kia. Trong hình phơi bày chính là màu vàng nhạt nước trà từ trong ấm trà hạ xuống cảnh tượng, ấm trà cùng chén trà đều là hảo hạng tử sa hồ, phối hợp lúc này trong hình quang ảnh, có loại không nói ra được trầm trọng yên tĩnh cảm giác. Chén thứ hai trà ngược lại tốt một khắc đó, có tiếng bước chân vang lên, tựa hồ là máng xối dưới âm thanh vừa biến mất, tiếng bước chân kia tiếp nhận xuất hiện, không kém chút nào. Một đạo trên người mặc áo bào trắng bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, thanh âm hồ ca vang lên, "Đạo tông đệ tử Trương Vệ Vũ, đến đây xin vay thời gian bảo thạch dùng một lát." Màn ảnh chớp nhấc, chỉ thấy hồ ca là cầm kiếm chỉ vào A Mỹ Khan nói. Mũ trùm dưới khóe miệng hơi vung lên một nụ cười, nhẹ giọng nói ra, "Ngồi." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, trong hình, đang ngồi ạ Mị Khan cùng đứng đấy đạo ra giữa không gian giống như xảy ra một ít vật mèo, giống như là du trong khu vui chơi xoay tròn ngựa gỗ bình thường, bất chi bất giác đạo ra cũng đã xuất hiện tại ạ Mị Khan chính diện, hắn nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu, lễ tiết mười phần. Hồ Ca nhìn chăm chú ạ Mị Khan chốc lát, thu tay về bên trong kiếm, vậy một thoáng và táo ngồi ở đối diện hắn, bầu không khí có phần đọc lại, sau đó vẫn là ạ Mị Khan, hắn bưng lên một chén trà, hơi ra hiệu sau, hỏi, không nếm thử sao? Chương 675, ta không tin. Hồ Ca hơi cụp mắt, sau đó bưng lên chén kia trà, tay tại không trung dừng lại một lát sau đột nhiên hỏi, ngươi thấy kết quả sao? Lời này có phần lông mày không đôi, một ít mê điện ảnh đều mơ hồ một thoáng, nhưng sau đó sẽ hiểu tới. À Mị Khan đúng là gật gật đầu, nói, đúng thế. Kết quả gì? Đoạn phim này trong Hồ Ca diễn xuất thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, bất kể là nhìn chăm chú con ngươi, vẫn là hơi chấn động một chút thủ, đều thể hiện ra lúc này trong lòng hắn không bình tĩnh. Tay của kiếm khách cũng không dễ dàng run. Ngươi không cứu lại được bọn hắn. Lời nói này giống như là rơi xuống một thẩm phán, cảnh tượng đọc lại một lát sau, Hồ Ca từng chữ từng câu nói, ta không tin. Tiếng nói rơi, tóc của hắn không gió mà bay, bên hông kiếm kêu khẽ một tiếng, tự động xuất hiếu, chậm rãi định hướng A Mị Khan. Làm tổn thương không tới ta, đúng không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, một giây sau, lơ lửng giữa không trung trường kiếm bỗng nhiên đâm ra, nhưng mà khoảng cách giữa hai người cũng tại trong giây lát này vô hạn kéo dài, giống như tiến vào tầng tầng lớp lớp dị thứ nguyên, Hồ Ca con ngươi ngưng lại, bảo kiếm trên đột nhiên nở rộ một vệt ánh sáng màu vàng, tầng kia trùng điệp chồng chất không gian đột nhiên phá nát, đâm vào A Mị Khan ngực. Đây là thực tại bảo thạch lực lượng. Máu tươi nhỏ xuống, A Mị Khan túi đầu nhìn một chút ngực, nở nụ cười. Hồ Ca hỏi, bây giờ còn kiên trì sao? Đem thời gian bảo thạch ta mượn dùng một chút, ta không bị thương ngươi. A Mị Khan ý cười san san lắc đầu, giống như bị thương không phải hắn, sau đó liền thấy chuyện thần kỳ xảy ra. Thanh này đâm vào bộ ngực hắn lợi kiếm đang không có người động tình huống của nó xuống chậm rãi từ bộ ngực hắn rút ra, màn ảnh cấp đến A Mị Khan sau lưng, ở đằng kia thanh kiếm nhọn rút ra đồng thời, cứ như thời gian chạy ngược đồng dạng, không riêng gì A Mị Khan thân thể máu chạy ngược, thân thể trở về hình dáng ban đầu. Ngay cả mặc quần áo trên người tại hắn đều trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. A Mị Khan nhẹ giọng nói ra, ta không biết phạm sai lầm, ngươi xác thực không gây thương tổn ta. Đinh đang. Hồ Ca kiếm rơi vào trên đất, tại hắn hơi thất thần thời điểm, A Mị Khan lại nói, ta cũng không có lừa ngươi, ngươi đối với thời gian hiểu rõ quá mức dễ hiểu, ngươi là vô pháp thay đổi quá khứ cứu lại bọn hắn. A Mị Khan vung tay lên, không trung xuất hiện một cái màu cam tuyến, hắn nói, đi qua thời gian giống như là một điều này tuyến, tại đã phát sinh đi qua lịch sử đã cố định, giống như là túi áo phong nhanh, kiềm chế thành một cái tuyến, ngươi không cách nào nữa thay đổi, chỉ có tương lai còn có vô hạn khả năng. Theo hắn tiếng nói, online phần cuối, nguyên bản chỉ có một cái tuyến bỗng nhiên nổ tung, phơi bày thiên nữ tán hoa trạng thái. A Mị Khan giơ tay phân biệt đốt đầu sợi nổ tung đoạn trước vị trí, nắm chặt vị trí, cùng với tản ra vị trí nói, đây là hiện tại, đây là đi qua, đây là tương lai. Thời gian bảo thạch cũng không cách nào giúp ngươi trở lại quá khứ, từ loại nào góc độ tới nói, thời gian vốn là không tồn tại, hắn chỉ là một chủng chúng ta phát minh ghi chép phần tử vận động, thế giới biến hóa sinh ra đo lường đơn vị mà thôi. Hơn nữa tiểu coi như ngươi quay về quá khứ, thế giới kiểm chế lực lượng cũng sẽ ở ngươi nỗ lực thay đổi quá khứ thời điểm bắt đầu chấn động, cái cỗ này chấn động lực lượng đủ để dễ dàng để cho ngươi hóa thành cho tàn. Giọng trầm thấp, phối hợp huyền bí hình ảnh, có cố khiến người chìm đắm cảm giác thần bí, nhưng mà Hồ Ca cái chén trong tay lại bỗng nhiên nổ nát, nói, vậy ngươi vừa rồi giải thích thế nào? Ta chỉ là lợi dụng thời gian bảo thạch đem ta trạng thái cố định ở một khắc đó mà thôi, sức mạnh của nó có thể để cho phần tử vận động gia tốc hoặc chạy ngược. A Mị Khan nói chuyện thời điểm, trên cổ hắn mang theo cái kia dây chuyền, A Mâu mổ tở chi nhãn tỏa ra mờ mịt màu cam ánh sáng. Vậy cũng lấy để cho bọn họ phục sinh sao? Không được, ta không tin. Hồ Ca kiên định nói, sau đó bàn tay vỗ một cái bàn trà, rơi xuống mặt đất bảo kiếm bỗng nhiên rung động, sau đó trôi nổi dựng lên. Cuối cùng vẫn là tránh không được một trận chiến. Ai? A Mị Khan than nhẹ một tiếng, tay run một cái, hai mặt màu vàng từ phù văn tạo thành tấm khiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đốc tỏ Sở Trần đã chiếu phim, cho nên đám mê điện ảnh đối với án sĩ ẹn văn một ít thủ pháp đều hiểu khá rõ, sau khi thấy thậm chí còn rất hoài niệm. A Mị Khan trốn vào vô tận trong không gian, thế nhưng có nắm giữ thực tại bảo thạch Hồ Ca đều là có thể tìm ra hắn đến. Một phen ngắn gọn nhưng đầy đủ huyễn lệ chiến đấu sau, không biết có phải hay không là án sĩ ẹn văn cố ý bán một sơ hở, để đạo gia cuối cùng lấy được trên cổ hắn thời gian bảo thạch. Đắc tội, tương lai chắc chắn đem bảo thạch hoàn trả. Đạo gia bắt được bảo thạch sau, trầm giọng nói, tạm được lễ. Án sĩ ẹn văn lại là khẽ than thở một tiếng, nói, kỳ thực ngươi không cần thiết như thế, mỗi người cuối cùng đều biết hướng đi quý tụ. Đạo gia trầm mặc một lát sau nói, ta cứu lại bọn hắn cũng không phải nhớ bọn hắn vĩnh sinh, mà là muốn bọn hắn vượt qua một bọn hắn vốn nên vượt qua cả đời. Tử vong không đáng sợ là tiếc nuối. Một người sống lâu như thế, kỳ thực so với tử vong còn đau đớn. Ản sĩ ẹn văn không lại nói tiếp, đạo gia xoay người, bóng người dần dần biến mất không còn tăm hơi. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có hắn tài năng hiểu rõ đạo gia trong lời nói này cô độc. Một người sống mấy ngàn năm, đúng là đau đớn. Đám mê điện ảnh nhìn tình cảnh này cũng không khỏi có phần cảm xúc, đạo gia phần này tiếc nuối xác thực rất sâu, dù sao mình tiểu sư muội tại hắn trước mắt chết thảm như vậy. Lâm Quyền tại trên đài chuyên chú nhìn từng màn ảnh, kịch bản này cấu tạo kỳ thực cũng bất đồng ở vậy bắp giang điện ảnh, bởi vì hắn không có như vậy sảng khoái, hơn nữa khắp nơi đều tràn đầy ngột ngạt, không có tí tẹo nhẹ nhàng tình tiết, cũng không có nhiều như vậy chuyển động cùng nhau. Từ đầu tới đuôi chính là đạo gia cứu rỗi, đối với không có xem qua kiếm tiên một mê điện ảnh tới nói có như vậy điểm không hữu hảo, có thể sẽ xem không hiểu làm cho vô pháp đưa vào. Nói tóm lại, bộ phim này khả năng phòng vẽ sẽ không cực kỳ tốt, thế nhưng hắn muốn quay một dạng này chuyện xưa. Trên màn ảnh xoay một cái, đạo gia về tới môn phái trong sân cốc, hắn đến Lạc Tinh sơn núi, lúc này trong môn phái chính gặp buổi tối, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời, hồ ca thon dài thân ảnh đứng thẳng trong đó. Đồng nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, giống như nhìn thấy một fan smile thềm ngọc bé gái ngọt ngào cười, đối với hắn gọi, "Vệ Vũ ca ca." Đêm nay, hắn lâm vào hồi ức, thẳng đến sắc trời từng bước, một vòng màu vàng mặt trời chậm rãi mọc lên, hắn mới dường như bừng tỉnh, khép mắt nhìn một hồi mặt trời sau, hắn đột nhiên thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, "Sư phụ, sư muội." Tiếng nói rơi, thần sắc hắn từ từ sắc bén, ý hệt năm đó kiếm chỉ như lai lúc quyết tuyệt. Hắn giơ tay lên, một mực bị hắn nắm trong tay A Mâu mổ tờ chi nhãn tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ từ phát ra màu vàng nóng vầng sáng từ từ cường thịnh, hồ ca thả ra dây chuyền, con kia con mắt màu vàng nóng cũng không có rớt xuống, hai tay hắn hư nắm, tại hắn linh lực cung cấp xuống, hào quang màu vàng nóng càng thêm cường thịnh. "Cho ta chạy ngược trở về." Hồ ca nổi giận gầm lên một tiếng, nghị luận màu vàng vầng sáng bỗng nhiên khuyết tán ra đến, rung động một màn xảy ra phạm là vầng sáng khuyết tán khu vực, thời gian tại dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy ngược. Cây cỏ khô héo, lại đột nhiên trở nên tươi tốt, địa hình đã ở không ngừng thay đổi, những kia mục nát tảng đá xanh cũng chậm chậm trở nên mới mẻ độc đáo, rêu xanh rút đi, ngay cả sụp đổ kiến trúc đều lại tự động chắp vá lại với nhau, hết thảy đều tại dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy ngược. Ở đây cảnh tượng hình thành so sánh chính là hồ ca sừng sững bất động bóng người, cùng với treo ở bầu trời tỏa ra quang huy mặt trời, cực động cùng tự tĩnh, so sánh mãnh liệt, cho nên càng chấn động. Khán giả ngưng thở, đây là muốn thành công. Chương 676, chỉ có thể cứu một. Ầm. Tại tất cả mê điện ảnh nhìn chăm chú, hồ ca quỳ xuống trước Lạc Tinh sơn núi, 2000 năm tuế nguyệt ở đâu là tốt như vậy san bằng. Lúc này hắn linh lực tiêu hao hết, đầu đầy mồ hôi, mệt lạ té quỵ trên đất, nhưng mà hắn không hề có từ bỏ, mà là hít sâu một hơi, mạnh mẽ chống lấy bản thân khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, thẳng đến mặt trời lên cao, hắn mới lần thứ hai tế lên thời gian bảo thạch, thẳng đến lần nữa hư thoát. Một lần, hai lần, mặt trăng lên mặt trời lặn, lại tới mặt trời lên mặt trăng lặn, đạo gia càng ngày càng suy yếu, ngay cả cái kia đều từ dưới nền đất bò đi ra, hỏi, "Ngươi tại làm cái gì thành tựu?" "Ta muốn cứu lại bọn hắn. Ta đã cảm giác được khối này năng lượng đất trời bạo động, ngươi có biết hay không còn tiếp tục như vậy vùng thế giới này có khả năng sẽ rơi vào vô tận thời gian cả bẫy. Ngươi cũng không cách nào thoát khỏi." "Trốn? Trốn chỗ nào?" Hồ ca môi trắng xanh, giễu cợt cười cười, trong con ngươi kiên định không có một chút nào lùi bước. Lão Long trầm mặc một lát sau nói, "Cũng được, dù sao đối với ta mà nói nơi nào đều là giống nhau, ta liền giúp ngươi một tay." Lão Long rồng gầm một tiếng, một ngụm chân nguyên đồng dạng phun tại thời gian bảo thạch trên người, sau một khắc, kia ánh sáng cam mang gấp bội bạo phát, hào quang rừng rực tựa hồ còn muốn che giấu bầu trời mặt trời, cảnh tượng rút lui tốc độ cũng từ từ thay đổi nhanh. Rốt cuộc, đang nhanh chóng quay ngược lại thời gian trong, đã từng đạo tông lần thứ hai hiện lên. Từng mảnh cao sơn bay về phía không trung, sơn môn đại trận cũng phục hồi vận chuyển, thậm chí những kia bị đánh lột ra chóc thịt đám người cũng nhất nhất hiện lên, trên người mặc đạo tông trang phục, phơi bày chiến đấu tư thái, thậm chí ngay cả những kia chết ở chỗ này thiên binh thiên tướng cũng nhất nhất phục sinh, cảnh tượng khôi phục náo nhiệt. Tại bọn hắn phục sinh trong nháy mắt còn không ý thức được trên người mình chuyện gì xảy ra, vẫn còn đang chiến đấu, Hồ Ca liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất Bạch Thanh Hoan, cũng chính là tiểu sư muội của hắn Lý Lạc. Thành công. Trong dạng phát sinh từng đợt thán phục, mang theo một chút mừng rỡ, cũng có một số người cao mày, cảm thấy chuyện sẽ không như thế dễ dàng, nhưng bất kể nói thế nào, trên màn ảnh Hồ Ca đã đình chỉ linh lực gây sát thương, phun ra một ngụm máu tươi sau, song hướng Bạch Thanh Hoan. "Sư muội, Vệ Vũ ca ca." Thổ huyết ngã ngồi tại thấp Bạch Thanh Hoan thần sắc có chứa một chút mê man cùng sợ hãi, tại trong trí nhớ của nàng mình không phải là lợi dụng trận pháp đem sư huynh truyền tống đến chỗ an toàn sao? "Đúng rồi." Kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng. Bạch Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không có thứ gì, bầu trời một mảnh trong vắt. Hồ ca thoáng qua giữa liền xuất hiện ở Bạch Thanh Hoan bên người, không để ý tới tất cả huyên náo, thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng. "Sư muội." Một tiếng run rẩy la lên, đã bao hàm 2000 năm qua tưởng niệm cùng khổ tâm, Bạch Thanh Hoan sắc mặt trở nên hồng, lại không kịp lĩnh hội phần này cảm tình, nghi ngờ hỏi, "Vệ Vũ ca ca, đây là thế nào?" Hồ ca ôm thật chặt Bạch Thanh Hoan, nhưng còn chưa kịp trả lời, vừa rồi còn phiêu thượng bầu trời những kia ngọn núi lần thứ hai đổ nát, cho bụi che đậy thiên địa, tất cả dường như thế giới tận thế, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, nhưng chính là vào lúc này. Vụ. Giống như là một cơn gió thổi qua, trong lồng ngực của hắn Bạch Thanh Hoan cùng với toàn trận mọi người toàn bộ đều tại cũng trong lúc đó hóa thành một mịn, lộn xộn dương ở trong thiên địa. Hồ ca ở nơi này chớp mắt sững sờ rồi. "Tại sao?" Hắn chất phát mà hỏi. Một bóng người từ bên cạnh hắn đi ra, thở dài một hơi, nói, "Thời gian là có ký ức, nhớ kỹ ta từng nói với ngươi đấy sao? Thời gian tuyến kiềm chế, 2000 năm tuế nguyệt, thời gian bảo thạch cũng không cách nào ngăn cản nguồn sức mạnh này." Là Ami Khan, cũng chính là Ancient One, vẻ mặt thương xót. Hắn một mực chú ý nơi đây. Trong dạng nguyên bản có phần bởi vì bất mãn mà chất vấn mê điện ảnh cũng không khỏi theo suy tư. Trước đó đọc tỏ sở chen chiếu phim thời điểm, tại bộ phim cuối cùng, đọc tỏ sở chen lợi dụng thời gian bảo thạch lực lượng cứu vớt Hồng Công Thánh Điện phụ cận đám người kia, vốn bọn hắn còn nghi hoặc bất mãn khi đó rõ ràng là có thể, tại sao hiện tại không được. Lúc này nghe được Ancient One sau khi giải thích trong lòng dần dần hiểu được. Đây là sức mạnh của thời gian, 2000 năm tuế nguyệt quán tính, so với mấy tiếng lớn hơn quá nhiều. Đã vô pháp lịch chuyển. Nếu như ta lợi dụng thời gian bảo thạch cố định thân thể của bọn họ trạng thái. Hồ ca còn duy trì cái kia ôm động tác khẽ động khẽ động, âm thanh trầm thấp không thấy rõ khuôn mặt. Kia lấy được kết quả cũng chỉ là thân thể của bọn họ lần lượt tan vỡ gây dựng lại, đây là ngươi kết quả mong muốn sao? Ancient One hỏi. Hồ ca trầm mặc. Tại ngăn ngắn 2-3 giây trong dạp không khí ngột ngạt đến gần như nghẹt thở, loại kia tuyệt vọng từng cái mê điện ảnh đều có thể cảm thụ đi ra. Lâm Quyện bỗng nhiên hoài cảm cười, quay đầu lại nhìn một chút đám mê điện ảnh biểu lộ, bọn hắn đều nghiêm túc nhìn chăm chú màn ảnh, cau mày, có mấy người trong đôi mắt hiện ra lệ quang, hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, cũng không biết bộ phim này phòng vé có thể có bao nhiêu. Lần này hắn là thật sự không có gì tự tin, bởi vì bộ phim này từ mở đầu đến bây giờ cũng có thể thấy được đến, hoàn toàn cũng không phải là một hợp lệ thương mại điện ảnh ứng hữu tự sự kết cấu cùng với nguyên tố. Từ đầu tới đuôi chính là lưu loát nội dung vợ kịch cùng với nồng nặc tuyệt vọng, hơn nữa chuyện xưa tuyến cũng có chút đơn bạc, thuần kháo hồ ca một điều này tuyến chống lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định cứ như vậy xử lý, bởi vì đây chính là đạo gia. Bộ phim này không giống như là phim thương mại, càng giống là phim phóng sự, cho nên cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu phòng vé, xem mê điện ảnh đối với nhân vật này đến cùng có bao nhiêu yêu thích. Lâm Quyện lại quay đầu lại nhìn về phía màn ảnh lớn, lúc này Hồ Ca lại có mới động tác. Vừa rồi ôm ấp Bạch Thanh Hoan lúc hắn là nửa quỳ dáng vẻ, lúc này cũng giống như vậy, hắn nửa quỳ tại ướt át trong đất bùn, lần thứ hai lấy ra thời gian bảo thạch, tại ánh sáng cam mang xuống, Bạch Thanh Hoan thân ảnh một lần nữa xuất hiện, lần này phục sinh chỉ có nàng một. Vệ Vũ ca ca. Khi mới xuất hiện nhíu mày Bạch Thanh Hoan nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên, Hồ Ca khẽ mỉm cười, trong mắt rưng rưng, nhưng trước nay chưa có ôn nhu, hắn đem Bạch Thanh Hoan lặng lặng ôm vào trong ngực, tham lam hô hấp lúc này trên người nàng mùi vị. A Bạch Thanh Hoan có phần mặt đỏ, có phần xấu hổ đẩy Hồ Ca, thậm chí cũng không có chú ý đến bên cạnh hắn đứng đấy Ản Sỉ En Oan. Ngươi làm sao vậy Vệ Vũ ca ca? Vẫn là ôn nhu, mang theo điểm sợ hãi thẹn thùng giọng nói, khiến người không nhịn được trong lòng nổi lên ý nghĩ ngọt ngào. Sư muội, ta yêu ngươi. Hồ Ca ôm chặt lấy Bạch Thanh Hoan, rất dùng sức, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Ân. Bạch Thanh Hoan đỏ mặt cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, ta cũng yêu thích Vệ Vũ ca ca. Hai người chặt chẽ ôm nhau, 1, 2, 3. Bạch Thanh Hoan lần thứ hai tại Hồ Ca trong lồng ngực hóa thành một miệng. Hồ Ca nhắm mắt lại, cắn chặt môi, nước mắt từng giọt hạ xuống, toàn bộ đạo tông đâu đâu cũng coi cho tàn, dường như thế giới tận thế. Qua mấy giây, Hồ Ca mở mắt ra, trong con ngươi đã không có sức sống, hắn nhấc lên A Mâu mổ tờ chi nhãn đưa cho Ản Sỉ En Oan, giọng bình tĩnh nói, cái này trả lại cho ngươi, ngươi đi. Ản Sỉ En Oan chìa tay thủ hướng bảo thạch, ở giữa không trung rồi lại bỗng nhiên ngừng tay, hỏi, ngươi nhớ kỹ ta nói rồi cái gì sao? Ngươi nói ta cứu không được bọn hắn. Hồ Ca bình tĩnh nói, so sánh điện ảnh lúc mới bắt đầu không cam lòng, lúc này hắn chỉ có bình tĩnh. Xác thực, ngươi cứu không được bọn hắn, nhưng mà nếu như ngươi vẹn vẹn đầu cứu một, có thể. Ản Sỉ En Oan thở mạnh đồng dạng nói, Hồ Ca bỗng nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Ản Sỉ En Oan, hai mắt đỏ bừng hỏi, làm sao cứu? Ản Sỉ En Oan chỉ trỏ Hồ Ca ngực, mà Hồ Ca trong thần sắc xuất hiện một chút hiểu ra, cũng túi đầu nhìn mình ngực. Ở nơi đó, có thực tại bảo thạch. Chương 677, xuyên qua không gian. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Kỳ thực ta xem đo thời gian tuyến, trong tương lai sẽ có một biện pháp khác, có lẽ có thể cho ngươi cứu ngươi đạo tông tất cả mọi người, thế nhưng tại Hồ Ca nhìn chằm chằm ngược thời điểm Ản Sỉ En Oan tiếp tục nói, hắn nói rất huyền ảo, cái gì bọn hắn không phải là bọn hắn nghe trong dạp người xem có phần mơ hồ, cũng có chút người có một loại nào đó suy đoán, trong tương lai, Kiếm Tiên 2 sẽ trở thành liên minh xưa di trọng yếu khảo chứng điện ảnh. Thế nhưng cái gì? Hồ Ca bỗng nhiên ngẩng đầu. Cụ thể ta không thể nói, tương lai là nắm giữ vô tận khả năng ta nói cho sau này, ngươi tương lai sẽ phát sinh thay đổi, ta thấy cũng chỉ là một phần nhỏ, ta có thể nói cho ngươi là ta từ đó đạt được chút gợi ý, song song vũ trụ, song song không gian. Hồ Ca lẩm bẩm nói. Đúng. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại lợi dụng thực tại bảo thạch cứu một người, hoặc đi thế giới song song thử nghiệm cứu tất cả mọi người, thế nhưng bọn hắn không phải ngươi thế giới này bọn họ. Mê điện ảnh lúc này mới chợt hiểu ra trước đó Ản Sỉ En Oan nói ý tứ, nhưng sau đó lại cau mày, nếu như cứu không phải người của thế giới này, lại có ý nghĩa gì? Hồ Ca giật mình ngay tại chỗ, hắn hiện tại nên như thế nào chọn? Tình huống bây giờ đã không cần Ản Sỉ En Oan nhiều lời, chính hắn cũng đã có thể nghĩ rõ ràng, muốn để bản thân vô pháp tồn tại ở thực tế đồ vật xuất hiện ở hiện thực, đây chỉ có thực tại bảo thạch lực lượng mới có thể làm đến. Nhưng nếu để cho thực tại bảo thạch đến vững chắc một người sinh mệnh, vậy hắn đem vô pháp lại sử dụng thực tại bảo thạch lực lượng, về phần nuốt vào thực tại bảo thạch người kia có thể hay không vận dụng thực tại bảo thạch lực lượng xuyên qua không gian, ai có thể bảo đảm? Hắn lâm vào giày vò. Sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội, nhiều người như vậy, nên như thế nào chọn? Kia, nếu như ta tập hợp đủ 6 viên bảo thạch, ta có thể cứu sống bọn hắn tất cả mọi người sao? Hồ Ca đột nhiên nhìn chăm chú Ản Sỉ En Oan, cực kỳ chăm chú hỏi, hắn nỗ lực tìm ra một con đường khác. 6 viên bảo thạch, cứu sống bọn hắn. Hồ Ca âm vang mạnh mẽ mà hỏi. Ai? Ản Sỉ En Oan thần sắc phức tạp, kỳ thực cả Ả Mị Khan làm cái này biểu tình thời điểm hắn cũng không biết tại sao mình biểu lộ muốn phức tạp, ngoại trừ Lâm Quyện bên ngoài, không có ai biết nơi đây chôn một cực lớn hố. Có thể không? Hồ Ca lần thứ hai hỏi. Ngươi biết có nhiều khó sao? Ản Sỉ En Oan nói. Mặc kệ nhiều khó khăn, bàn về đối với cái này vũ trụ tân chặt chẽ hiểu rõ, Hồ Ca đương nhiên là không sánh được Ản Sỉ En Oan. Trong truyền thuyết, tập hợp đủ 6 viên vô hạn nguyên thạch, lại tăng thêm theo Infinity Gauntlet, là có thể đạt được sáng thế thần lực lượng, ngươi có thể làm được bất cứ chuyện gì. Thế nhưng người bình thường thân thể căn bản không chịu nổi 6 viên vô hạn bảo thạch lực lượng rọi rữa, tự coi như ngươi đã nhận được, khả năng tại ngươi sử dụng bọn chúng trước tiên cả người sẽ tử vong, cho dù như vậy, ngươi còn muốn sao? Nghe vậy, Hồ Ca theo bản năng nhìn một chút bàn tay của chính mình, đột nhiên nở nụ cười, nói, ta đây cái mạng vốn là sư phụ cho. Nói xong, Hồ Ca đứng dậy, chỉnh trọng hành một cổ lễ, hai tay như lá nguyệt, tại phía trước hai tay khép lại, nói, xin mời pháp sư dạy ta. Ản Sỉ En Oan ánh mắt do dự nhìn chăm chú Hồ Ca, một lúc sau mới thở dài nói, ai, được, ta có thể nói cho ngươi biết, mấy năm sau cũng coi như là một phần trợ lực, nhưng kỳ thật ngươi bây giờ làm tất cả nỗ lực đều có khả năng là hưởng phí hết. Lúc này đạo ra, cùng với hết thể mê điện ảnh cũng không biết lời này của Ản Sỉ En Oan rốt cuộc là ý gì, thẳng đến mấy năm sau bọn hắn quay đầu lại xem mới sẽ minh bạch, cái hố này đã sớm mai phục. Hồ Ca không nói gì, chỉ là chờ đợi Ản Sỉ En Oan đến tiếp sau. Ản Sỉ En Oan lại thở dài một hơi, nói, trên địa cầu hiện nay có 3 viên năng lượng bảo thạch, ngươi bắt được không khó lắm, theo Infinity Gauntlet cùng với không gian bảo thạch đã ở Asgard, ngươi nên cũng có thể bắt được, nhưng lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch. Hàn Sỉ En Văn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ai cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì. Chúng nó ở đâu? Đạo gia hỏi. Ngươi bây giờ đã vô pháp được, ngươi muốn, chỉ có thể đi thế giới song song, tại vẫn chưa có người nào phát hiện các nàng lúc được hắn, nhưng nhất định phải chú ý, đang dùng xong về sau ngươi muốn trả lại, không thì sẽ gợi ra không thể đoán được hậu quả. Kia thế giới song song các nàng ở đâu? Muốn xem ngươi tìm tới cái nào thế giới song song, đều phải dựa vào ngươi bản thân. Hồ Ca trầm tư một lát sau gật gật đầu, trịnh trọng nói, cảm ơn. Hàn Sỉ En Văn khẽ gật đầu, nói, không cần, đây cũng là ta cuối cùng năng lực thế giới này làm, chúc ngươi nhiều may mắn. Hồ Ca cau mày, còn chưa tới phải gấp hỏi thăm lời này của Hàn Sỉ En Văn là có ý gì. Hàn Sỉ En Văn sau lưng không gian bỗng nhiên sụp xuống đồng dạng đưa hắn bao vây, sau đó cả người rơi vào trong đó. Không thể không nói, Mi Khan vẫn là đẹp trai. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cự Long lúc này hỏi. Làm cho phẳng đi không gian. Sư phụ trước kia nói cho ta biết, thế giới này chu vi có vô số thế giới song song, có lẽ tại một nơi nào đó tồn tại cổng núi. Ta muốn tìm tới chúng nó. Hồ Ca nói xong, vừa xài bước ra, cả người bỗng nhiên liền đi tới thành phố Thiên Hải trên không, cuốn phong gợi lên hắn áo bào té ngã phát, hắn nhắm mắt lại, ngực thực tại bảo thạch tỏa ra một vòng vầng sáng màu vàng bắt đầu khuếch tán, tại náo nhiệt trong thành thị, kia yếu ớt vầng sáng không hề có bị ai chú ý tới. Đồng nhiên, Hồ Ca mở mắt ra, lẩm bẩm nói, tìm tới. Hắn lần thứ hai bước ra một bước, người liền xuất hiện ở một gian khiến người nhìn quen mắt trong phòng, chiếu thử hiện trường mê điện ảnh sôi trào. Bao quát rất nhiều minh tinh đều quay đầu lại nhìn về phía Lâm Quyện đám người, Lâm Quyện khuôn mặt lộ ra một nụ cười, vì vậy hình ảnh chính là kỳ tích nhân sinh trong phần cuối. Lâm Quyện xuất hiện tại trong hình, đây chính là tương đương khó được tình cảnh, Lâm Quyện làm một cái đỉnh cấp đại đạo diễn, nhưng là mình xuất hiện ở màn ảnh lớn trong màn ảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn vai chính hai bộ điện ảnh, bất kể là Về Nhà vẫn là Kỳ Tích Nhân Sinh đều là dùng di động quay chụp, sau đó tại internet phát hình, duy nhất màn ảnh lớn màn ảnh chính là tình cờ tại Liên Minh trong phim ảnh đã tương du hình ảnh. Thời gian qua đi gần tới 4 năm, lúc đó lưu lại hồi hộp rốt cuộc mở ra. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Ta nghĩ sẽ đi qua. Màn ảnh lớn trong, đem Lâm Quyện cùng Hồ Ca gặp gỡ cảnh phim kia hoàn chỉnh phát hình đi ra, lúc này đã đến cuối cùng, Lâm Quyện thỉnh cầu Hồ Ca giúp hắn xuyên qua không gian, Hồ Ca dứt khoát đáp ứng, được. Tại sao? Bởi vì cái này giúp ta bản thân. Ngươi nghĩ đem cửa vào mở ở nơi nào? Hồ Ca cuối cùng hỏi. Màn ảnh xoay một cái tủ treo quần áo cửa bị mở ra, Lâm Quyện ngượng ngùng nói, nơi đây tương đối dễ dàng chút. Hồ Ca liếc hướng về Lâm Quyện ánh mắt để trong dạ vang lên một trận cười khẽ, điện ảnh bắt đầu đến bây giờ cuối cùng cũng coi như dễ dàng chút, Hồ Ca cũng không phí lời. Tay nắm lên một pháp quyết, thực tại bảo thạch ánh sáng mở sáng, một đạo sáng lên tia sáng màu vàng cánh cửa ánh sáng liền xuất hiện ở trong tủ treo quần áo. Đi. Hồ Ca hờ hững nói một câu, sau đó trước tiên bước vào, Lâm Quyện theo sát phía sau. Một bên khác, màn ảnh cấp đến Hàn Tiểu Tuyết, nàng mang theo mấy tháng lớn mang thai bụng, mang mắt kiếng không gọng ngơ ngác ngồi ở trước máy vi tính, xem xét hay là tại tưởng niệm Lâm Quyện. Đúng lúc này, trong tủ treo quần áo vang lên động tĩnh, sợ hãi đến nàng cả người đều là run run một cái, sau đó nhìn lại. Trong dạp Hàn Tiểu Tuyết trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Không kiềm hãm được sờ sờ trong lồng ngực móng vuốt nhỏ tóc, những thứ này đều là mấy năm trước quay trailer, bây giờ thấy không khỏi có chút nhớ nhung lên lúc đó mang theo hai cái tiểu quỷ tháng ngày. Tại chiếu thử hiện trường nhiều như vậy mê điện ảnh nhìn kỹ trong, Hàn Tiểu Tuyết thận trọng chuẩn bị đi mở tủ quần áo, nhưng còn chưa đi hai bước cửa tủ quần áo mình mở, Hồ Ca cùng Lâm Quyện hai người đều chen tại tủ máy trong, đỉnh đầu một ít nữ trang, có phần khôi hài bộ dạng. Màn ảnh trong Hàn Tiểu Tuyết sững sờ rồi, mấy giây sau. A. Chương 678, ta muốn cứu các ngươi. Tại mê điện ảnh cười vang trong, Hồ Ca chợt vật cáo tử, cả người biến mất ở trong biệt thự. Sau đó xuất hiện ở thành phố Thiên Hải trên không, thở dài ra một hơi sau, sắc mặt biến đến nghiêm túc một ít, nhìn phía dưới cùng thế giới hiện thực không có gì khác biệt, thành phố Thiên Hải lẩm bẩm nói, 16 năm. Lấy thị lực của hắn, rất dễ dàng là có thể nhìn thấy tại thành thị các nơi màn ảnh lớn lộ ra bày ra thời gian. Đi trước nhìn xem tình huống của cái thế giới này. Màn ảnh xoay một cái, Hồ Ca xuất hiện tại một công cộng cửa nhà cầu, một mặt trầm mặc. Đám mê điện ảnh cười vang đi ra, bởi vì căn cứ trong ống kính vị trí phân biệt, nơi đây chắc là khí phái Thiên Kiếm cục cao ốc, không nghĩ tới ở cái thế giới này trực tiếp liền biến thành nhà vệ sinh công cộng. Hồ Ca nhắm mắt lại chốc lát, lại mở ra lúc cả người lại biến mất không gặp. Tại đại học giao thông trong, hắn nhìn thấy Liễu Nham kéo Trương Nhất Sơn cánh tay ở sân trường trong đánh đàn nói thích, hắn đứng ở bờ sông dưới cây liễu quan sát chốc lát, cả người lại biến mất. Lúc này Trương Nhất Sơn nếu có cảm giác, nhìn lại. Người tại xem cái gì? Liễu Nham tò mò hỏi, ở trên cái thế giới này nàng không có bộ kia lạnh lẽo dáng vẻ. Không có gì. Trương Nhất Sơn tung cười, lộ ra khỏe miệng pháp lệnh văn, sau đó lại nói, vừa rồi nơi đó giống như có quái nhân. Nơi nào? Rõ ràng không có, ngươi sẽ không phải gạt ta. Ta nào dám lừa ngươi a? Ngươi chính là gạt ta. Liễu Nham bắt đầu mò lên Trương Nhất Sơn nữa, hai người dưới ánh mặt trời đùa giỡn, hình ảnh mỹ hảo. Mà đạo gia lúc này xuất hiện tại đạo tông trong, nơi đây hoàn toàn là khắp nơi bừa bộn, so với hắn chỗ ở thế giới kia còn muốn không thể tả, hắn ở nơi đó tốt xấu còn có nơi ở, nơi đây nên cái gì đều không có, mà ở đạo tông trung tâm, một tảng đá lớn đứng lặng ở nơi đó, một cái long cốt chiếm giữ, theo tới gần, hồ ca ngực thực tại bảo thạch tỏa ra ánh sáng, tảng đá kia cũng tỏa ra đồng dạng ánh sáng. Nhìn đến đây, trong dạ người xem đại khái hiểu. Ta dựa vào, thế giới này đạo tông không phải là diệt sạch. Rõ ràng cho thấy diệt sạch, không thấy Trương Nhất Sơn cùng Liễu Nham đều không có tí tẹo siêu phàm sức mạnh cảm giác. Vậy còn có hay không ỷ rồng man bọn hắn a? Ai biết, thế giới này cần phải có. Của ta sáng tác lại có tư liệu sống. Mẹ kiếp, về sau liên minh dựa vào quay thế giới song song đều có thể ra vô số đặc biệt quyển sách a. Trong dạp nghị luận sôi nổi, Lâm Quyện sau khi nghe trên mặt tươi cười, không sai, hắn chính là như vậy dự định, về sau tình cờ quay đặc biệt quyển sách, tỉ như đến hỉ dạ thống trị thế giới, lại hoặc là đến bị tà thần xâm lấn thế giới, ủn trồng khoa học kỹ thuật thế giới gì gì đó, không đều là sáng tạo sao? Bất quá những hắn này đều không biết tự mình quay là được rồi, hắn sẽ đi quay hắn mặt khác cảm giác hứng thú điện ảnh, tỉ như tinh tế xuyên qua, trộm mộng không gian vân vân, còn có một chút nguyên bản điện ảnh, ân, ai có thể nói không được là phát sinh ở liên minh trong vũ trụ. Hoa đời sau xây dựng một bộ điện ảnh vũ trụ, nhiều khốc. Lời nói về đề tài chính, đứng ở đá tảng trước mặt, Hồ Ca bỗng nhiên để lại nước mắt, nhưng đúng lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên lôi đình, mây đen hình thành vòng xoáy xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, Hồ Ca ngẩng đầu nhìn lại, nước mắt bị lực lượng nào đó bốc hơi, hắn ánh mắt trở nên ác liệt. Thế giới này thiên cung hiển nhiên không hề có bị xử lý xong, lúc này trời rỗng mây đen ngập đầu, trong thiên địa thổi bay cuồng phong, mà Hồ Ca đứng lặng ở trên mặt đất, bên người sắc rồng làm bạn, cả người thế đứng thẳng tắp nhìn chăm chú bầu trời, không sợ chút nào, hình ảnh chấn động. Ngươi đến rồi. Giữa bầu trời truyền ra hùng vị âm thanh, nói ra lại ra ngoài đạo ra dự liệu, hắn cau mày nói, ngươi hiểu rõ ta. Đương nhiên, vô số trong vũ trụ ta đều biết ngươi. Giữa bầu trời thanh âm bình thản. Hồ Ca không nói gì, giữa bầu trời thanh âm lần thứ hai nói, ta biết ngươi muốn cứu vớt bọn họ, nhưng kỳ thật cái này không có một chút nào ý nghĩa, tại vô tận trong vũ trụ, ta giết chết các ngươi đạo tông ngàn vạn lần, cũng có cực nhỏ vũ trụ bị giết chết, ngươi cứu xong sao? Hồ Ca sắc mặt khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lát sau mới lên tiếng, ta cứu không xong, nhưng ta cứu ta thế giới kia đạo tông là được rồi. Chúng sinh đều khổ, khổ tại luân hồi, không siêu thoát, ngươi làm hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ là vô số trong vũ trụ đồng loạt mà thôi, tất cả đều có ý trời, ngươi cần gì phải giãy giụa? Siêu thoát? Hồ Ca bỗng nhiên cười cười, hỏi, như thế nào mới coi như siêu thoát? Ta cảm thấy ta đây một đời có ý nghĩa vậy chính là có ý nghĩa, không cần siêu thoát. Ta chỉ sống một đời, không cầu kiếp sau. Hồ Ca nói như đinh chém sắt xong, sau đó hung hãn rút kiếm, một ánh kiếm xông thẳng lên trời, ở trên bầu trời mở rộng đến mấy trăm mét rộng lớn, một kiếm đem toàn bộ kiếp vân chặt đứt. Ánh nắng xuyên thấu qua vết nước chiếu ở trên mặt của hắn, đối phương không có nổi giận, mây đen dần dần tan đi. Đạo gia thu kiếm, thở dài một hơi, khẽ vớt một thoáng bia đá, chợt khẽ ồ lên một tiếng, hai viên thực tại bảo thạch hòa lẫn, ánh sáng lóa mắt khiến hắn nhắm hai mắt lại, khi hắn lần thứ hai mở ra khi đến, chỗ ở cảnh tượng lại làm cho hắn kinh ngạc không ngớt, trong màn ảnh hắn đầy mặt khiếp sợ, ngay khi đám mê điện ảnh cũng nghi hoặc thời điểm, màn ảnh kéo xa, nơi đây là đạo tông, hơn nữa là không có hủy diệt trước đó đạo tông. Hắn vẫn là đứng ở trước tấm bia đá, chu vi có một ít đạo tông đệ tử tại khoanh chân luyện công, hắn mở mịt nhìn đây hết thảy, có đệ tử gặp hắn sau, nghi ngờ hỏi, đây là đâu vị sư huynh? Không biết, ta chưa từng thấy. Tại bọn hắn nghị luận thời điểm, một người trung niên nam tử đứng dậy nghiêm túc hỏi, người già sao người? Vì sao ăn mặc đạo tông ta đệ tử quần áo xuất hiện ở đây? Đây là đang kiếm tiên một trong cũng xuất hiện qua một trưởng lão, Hồ Ca nằm mơ một dạng hô, cá trưởng lão. Cái kia cá trưởng lão nghe hắn gọi ra nhất thời cũng mơ hồ, nhưng vào lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, nói, dẫn hắn đến nơi này của ta. Nghe thế cái thanh âm, cá trưởng lão nhất thời cung kính hành lễ, hồi đáp, vâng, trưởng môn. Sư phụ. Hồ Ca nhìn về phía bầu trời xa xăm, kích động tự nói. Màn ảnh chuyển đổi, tại kiếm tiên một trong, kim kiệt cấp mọi người nói chuyện đỉnh núi, nơi đây vẫn là bị sương mù dày che đậy, cá trưởng lão nói, ngươi đi vào. Là, cá trưởng lão đi thong thả. Ân. Cá trưởng lão gật gật đầu, xoay người rời đi, mà Hồ Ca thì hít sâu một hơi, một đầu đâm vào trong sương mù dày đặc. Vài bước đường sau, dường như đấu chuyển tinh gì, vẫn là cái kia dường như tinh không ý hệt trong không gian, kim kiệt một buổi áo gai trường bào, cứ như vậy hào hiệp ngồi xếp bằng ở trên đất, nhưng thật giống như xếp bằng ở trong vũ trụ, chung quanh là tinh quang thiểm diệu, ở trước mặt hắn còn có một tấm bàn cờ, hắn nhìn qua giống như trẻ lại không ít. Ngồi. Kim Kiệt chỉ đối diện hắn, Hồ Ca cung kính thi lễ một cái, sau đó mới ngồi ở Kim Kiệt đối diện, kích động nhìn hắn hô, sư phụ. Kim Kiệt sau khi nghe nhạc thủ dừng một chút, ngước mắt nhìn Hồ Ca hỏi, ở cái này thế giới ta là sư phụ của ngươi. Ân, sư phụ ngươi hiểu rõ ta là từ thế giới song song tới. Đương nhiên, lớn như vậy không gian rung động, nói một chút coi, tình huống thế nào? Chúng ta thắng vẫn thua. À. Kim Kiệt ánh mắt nhìn về phía Hồ Ca ngực, nụ cười có phần khinh bạc, nói, ngươi không phải là đem đồ chơi kia đã lấy ra sao? Vậy chúng ta đạo tông thắng vẫn thua. Thua, ngoại trừ ta không một công việc xuống. Hồ Ca xa xút nói, sau đó lại vội vàng nói, thế nhưng sư phụ mục đích của ngươi đã đến, bọn hắn bị phong ấn ở trong thiên cung, hơn nữa hai ta ngàn năm sau đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ân, tiểu tử ngươi không sai, vậy ngươi trả lại nơi đây làm gì? Ta muốn cứu các ngươi. Hồ Ca nhìn Kim Kiệt nói, bất giác đỏ cả với mắt, ở trước mặt sư phụ, hắn một thoáng biến thành đã từng thiếu niên. Này, ngươi cũng là có tâm, bất quá ta nhìn ngươi cũng có mấy ngàn năm đạo đi, tu vi cũng không so với mình thấp, làm sao lại là nhìn không thấu? Kim Kiệt lắc đầu mà cười, có cỗ thiên nhiên hào hiệp mùi vị, trôi này yêu đao độc nhất vô nhị. Chương 679, ngươi làm rất tốt. Sư phụ, có vài thứ, nếu như nhìn thấu, cuộc sống này sẽ không ý tứ. Hồ Ca đáp. A, ngươi nói cũng có đạo lý, tới tới tới, chơi cờ, ngươi nói cho ta nghe một chút, ta là năm nào thu ngươi? Làm sao thu? Là công nguyên 623 năm thu, khi đó của ta thôn trang gặp phải đạo phỉ, là sư phụ đã cứu ta cũng thu ta nhập môn. 623 năm, kia cự ly bây giờ còn có gần tới 20 năm, ta hỏi ngươi, ngươi như thế chấp nhất muốn cứu, không chỉ ta lão già chết tiệt này, là nào nhà nữ tử? Bây giờ nhưng tại trong môn phái. Kim Kiệt một mặt bắt quái mà hỏi, sư phụ ngài biết à? Hồ Ca lộ ra ngượng ngùng cười, Kim Kiệt đắc ý nói, phí lời, các ngươi điểm ấy tiểu tâm tư giấu được rồi ai vậy? Chỉ ta lão già chết tiệt này đáng giá ngươi ghi nhớ hơn 2000 năm. Bất quá 2000 năm sau thế giới là như thế nào? Hồ Ca suy nghĩ một chút rồi nói, khi đó mọi người phát triển một loại gọi khoa học kỹ thuật đồ vật, người người có áo mặc, người người có cơm ăn, phàm nhân cũng có thể cưỡi bọn hắn tạo nên công cụ ở trên bầu trời phi hành, là một đồ việc. Việc trọng đại a. Kim Kiệt con ngươi có chốc lát mê ly, thản nhiên hướng về, một lúc sau mới gật đầu nói, việc trọng đại được, việc trọng đại tốt. Tốt rồi, tiểu tử ngươi nói mau, ngươi thèm chính là nhà ai nữ tử? Ta để cho nàng tới gặp gặp. Là. Hồ Ca khó mà mở miệng, nửa ngày mới lên tiếng, là sư phụ ngài con gái. Lại cạch. Kim Kiệt trong tay hạn thì rơi vào trong bàn cờ, khép mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Hồ Ca nhìn. Nguyên lai tiểu tử ngươi đánh chính là lão phu con gái chủ ý, ta đây con gái đều không đi ra đã bị ngươi theo dõi. Nói, các ngươi tiến hành đến giai đoạn nào rồi? Có từng hôn phối? Còn chưa kịp. Có từng có quan hệ sát thịt? Kéo qua tay tính toán a. Hồ Ca thận trọng hỏi, kia kinh sợ dạng để trong dạp người xem vui cười không ngớt. Ngươi còn bắt tay ngươi? Kim Kiệt dựng râu trừng mắt, Hồ Ca hơi có chút kinh sợ chiến thuật ngựa ra sau, cứ như vậy duy trì chốc lát, Kim Kiệt bỗng nhiên vui vẻ, khoát tay áo một cái, lắc đầu cười nói, được rồi, có thể 2000 năm chưa từng thay lòng đổi dạ cũng coi như ngươi quải, chắc hẳn ngươi cái kia thế giới ta đồng ý, không thì đã sớm một kiếm đem ngươi bổ. Sư phó nói chính là. Hồ Ca lau mồ hôi lạnh. Được rồi, ngươi trở về. Thanh âm Kim Kiệt bên trong có thêm một chút cô đơn, lại nhặt lên cái viên này ản tỷ. Sư phụ, thế giới này không thuộc về ngươi, có thể biết ta tương lai thành công, còn có ngoan ngoãn xinh đẹp con gái cũng đã đủ rồi, ngươi làm rất tốt. Kim Kiệt giọng điệu vui mừng mà lại ôn hòa, Hồ Ca nhất thời vừa đỏ viền mắt. Thời gian qua đi 2000 năm, hắn không nghĩ tới nghe được sư phó khích lệ, cứ như nhiều năm kẻ lãng tử đối mặt cha mẹ ôn nhu, trong nháy mắt nhiều năm như vậy khổ tâm sông lên đầu, thật là đủ loại cảm giác. Đương nam nhân động tình, có lúc có thể so với nữ nhân còn cảm tính. Được rồi, đừng làm khóc sướt mướt, ngươi nghĩ cứu tận lực cứu, thực sự không cứu lại được đến coi như xong, không muốn tự trách, trong đời khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối, chỉ cần ngươi nỗ lực đi làm qua, liền có tư cách đi thản nhiên đối mặt, không muốn nhăn nhăn nhó nhó sinh ra chút vô dụng cảm xúc, đi. Kim Kiệt khoát tay áo một cái. Hồ Ca xoa xoa mũi cùng nước mắt, điều chỉnh một thoáng cảm xúc sau, đứng thẳng người lên, đứng thẳng tắp, sau đó rất cung kính hành lễ, túi giật người, vẻ mặt nói thật, cần tuân sư phụ giáo huấn. Ân. Kim Kiệt gật gật đầu, nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, chỉ thấy trong phút chốc, Hồ Ca cả người hóa thành điểm sáng màu trắng tiêu tan ở mảnh này trong tinh hà, sương mù hơi đãng, người đã không thấy hình bóng. Tiểu tử thối. Kim Kiệt khẽ mỉm cười, con mắt lại theo dõi bàn cờ, hạ xuống một con trai, tiếp tục chưa xong đánh cờ. Một bên khác, đương Hồ Ca mở mắt ra lúc đã lại nằm ở phế tích trong, khổng lồ màu trắng long cốt đem chu vi chiếm giữ. Có loại không nói ra được huyền huyễn bầu không khí, Hồ Ca than nhỏ một tiếng, tiện đà con ngươi trở nên kiên định, xoay người, bóng người biến mất ở mảnh này trong không gian. Hiee đã ie ơi chào. Hình ảnh xoay một cái. Hồ Ca ngự kiếm bay lượn tại trong đám mây đứng chắp tay, trong thần sắc có một chút tàn thương, sát phá lang làn điệu vừa vang lên ngay khi trong dạp đưa tới náo động, giống như đem người dẫn tới cái kia mùa hè. Cũng chính là trên tay hắn không có rượu, không thì liền biến thành tiểu kiếm tiên. Nhiều năm sau, ta liền biến thành ngươi. Đại khái hơn 10 giây treo lơ, tại trong dạp nghe ca nhạc kia hưởng thụ quả thực là vô địch, cùng buổi hòa nhạc đều có so sánh. Tại đám mê điện ảnh còn không hưởng thụ đủ thời điểm, đạo gia đã tới chỗ mục đích của hắn. Cả mạ tạ, vẫn là gian kia trong đạo trường, ản xì en văn vẫn là châm tốt rồi trà chờ ở chỗ này, chỉ bất quá Hồ Ca là quy quy củ củ bị người tiến cử tới, khi hắn đến lúc, đọc tỏ sở chen trong cái kia vương bản tử đã đợi ở nơi đó, sau đó Hồ Ca cứ như vậy bị mang theo vào. Ngồi, vẫn là cùng mở đầu đồng dạng, Hồ Ca bất động thanh sắc ngồi xuống, sau đó hỏi, pháp sư ngươi biết? Ân, hắn nói cho ta biết, ý nghĩ của hắn ta đã biết được. Ản xì en văn nói, trong miệng hắn, tự nhiên chỉ là đạo gia cái thời không kia bản thân. Ta có thể hỏi một chút hắn vì sao lại giúp ta như vậy sao? Ta với hắn lần đầu gặp gỡ chẳng hề làm sao vui vẻ. Hồ Ca dò hỏi. Hắn muốn chết. Ản xì En Văn há miệng nói, tuy rằng đám mê điện ảnh đã biết rồi chuyện này, nhưng giờ khắc này nghe được cũng vẫn là có phần thổn thức. Ta liền biết cái này tử vong là chính bản thân hắn chọn. Có mê điện ảnh nói, trước đó đọc tỏ sở trên chiếu phim lúc Ản xì En Văn tử vong vẫn là đã tạo thành một ít tranh luận cùng bất mãn, thậm chí lời nói đùa Ản xì En Văn là chết vào đặc hiệu quá đắt. Hồ Ca đang chuẩn bị nói chuyện, Ản xì En Văn chìa tay ngăn lại, nói, về sau ngươi sẽ biết, các ngươi cái vũ trụ kia đang ở đối mặt một trận đại tai nạn, nếu như ngươi có thể cứu lại bọn hắn, đối với ngươi thế giới kia tới nói đều là chuyện tốt. Cái gì tai nạn? Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng, sau này, ngươi thì sẽ biết, ngươi là đến hỏi thăm bảo thạch tung tích đúng không? Đúng. Được, ta đưa ngươi đi, thả lỏng. Ản xì En Văn nói xong, giơ tay vung lên, đạo ra sau lưng không gian cứ như tại lôi kéo đồng dạng đưa hắn thôn phệ, trong chớp mắt hắn biến mất không còn tăm hơi. Ản xì En Văn liếc mắt nhìn Hồ Ca biến mất địa phương, giơ tay bưng lên trước mặt mình trà. Lúc này nước trà nổi bật đang liều lĩnh nhiệt khí, hắn uống một hớp sau, nhẹ nói một câu, đáng tiếc. Cũng không biết là đáng tiếc không có bị đạo gia chạm qua trà, còn là đừng cái gì. Một bên khác, đạo gia lại xuất hiện lúc đã là thân ở một mảnh có phần mở tối trong kiến trúc, nhìn quen mắt mê điện ảnh thoáng cái liền nhìn ra đây là trấn áp linh hồn bảo thạch thánh điện, tại số 2 trong từng xuất hiện. Coi như tại thế giới song song, linh hồn bảo thạch bị trấn áp nội dung vở kịch vẫn không có chút nào biến hóa, dù sao thiên cung lợi dụng thực tại bảo thạch hấp thu linh khí chỉ cực hạn tại địa cầu. Hồ Ca nhìn chung quanh một chút sau, ở trên không đám thịnh điện trong từng bước một tới gần trụ đá, hắn tới gần sau, nhất thời phát hiện linh hồn bảo thạch, mà linh hồn bảo thạch cũng hóa thành chất lỏng đồng dạng hướng về Hồ Ca vào tới, giống nhau trước đó hướng về giản. Pho đồng dạng. Bất quá tại sổ 2 trong giản, Pho chỉ là một không hề năng lực người bình thường, cho nên khống chế không ngừng linh hồn bảo thạch, nhưng ở đạo gia sao có thể đồng dạng. Tại linh hồn bảo thạch như tơ như sợi vậy tuôn hướng đạo gia thời điểm, hắn mở bàn tay, linh lực quần quật ở giữa, cái kia tia tia từng điều một nói xương mù liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay trong, sau đó tạo thành linh hồn bảo thạch. Khí. Một cỗ năng lượng màu xanh lục từ Hồ Ca thủ trưởng bao phủ toàn thân của hắn, hắn gắt gao cắn chặt răng chịu đựng này cỗ xung kích, một lúc sau hắn mới tự nói, không trách muốn theo Infinity tỷ gọn nẹt gánh chịu bảo thạch năng lượng. Tại hắn lúc nói chuyện nơi đây đã phát sinh chấn động sẽ phải sụt xuống, hồ ca không coi ở thêm, sau một khắc thân thể biến mất ở trong không gian. Cũng chính là lúc này, giống nhau lúc trước sổ 2 trong nội dung vợ kịch đồng dạng, tại trong vũ trụ, các hắc ám tinh linh thức tỉnh. Chương 680, tiến nhập hoàn cảnh tốt. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Cảm ơn. Tại cả mạ tạ cái gian phòng kia trong đạo trường, đạo gia rốt cuộc uống được này chân trà. Không khách khí. Bất quá, ta đây dễ dàng như vậy liền được linh hồn bảo thạch. Nơi đó là nơi nào? Hồ ca nghi ngờ hỏi. Trên thực tế cũng không dễ dàng, nơi đó là Asgard tiền nhiệm thần vương dùng để phong ấn linh hồn bảo thạch không gian, nguyên bản trong tương lai sẽ ở cựu giới liên thông lúc mới sẽ bị mở ra, thế nhưng hiện tại có chút phiền phức bị sớm. Hồ ca như có điều suy nghĩ, nghĩ tới trước đó bản thân không gian gặp được thiên cung xâm lấn, cùng với hắc ám tinh linh, chắc hẳn án sĩ ẹn văn chỗ nói phiền phức chính là hắc ám tinh linh. Hồ ca gật gật đầu, một ít hắc ám tinh linh chẳng hề bị hắn để ở trong mắt, dù sao hắn bây giờ là nắm giữ hai viên vô hạn bảo thạch người. Nắm giữ thời gian bảo thạch thật tốt. Hồ ca cảm thán nói. Án sĩ ẹn văn khẽ mỉm cười, có cố không hiểu mùi vị, từ tốn nói, có lúc biết rõ càng nhiều kỳ thực càng sẽ không hài lòng, bởi vì ngươi vẹn vẹn chỉ là biết, mà vô pháp làm ra bất kỳ thay đổi nào. Thời gian bảo thạch để cho ta có thể quan trắc quá khứ vị lai, ma pháp để cho ta có thể quan trắc dị độ không gian, ta biết rất nhiều, nhưng chúng ta thế giới này y nguyên hay vẫn dọc theo cố định một cái tuyến đi đi, đối với chúng ta mà nói nơi này là hiện tại, thế nhưng đối với ngươi mà nói nơi này là đi qua, mặc dù là thế giới song song, thế nhưng vẫn như cũ sẽ có nhất định kiểm chế tính, ngươi cũng có thể xưng là thế giới quán tính, ta mặc dù biết, thế nhưng rất nhiều thứ vô pháp ngăn cản. Hồ ca nhất thời im lặng, Ản Sĩ Ẩn Văn thấy vậy, nụ cười chân thành chút, nói, đương nhiên, cũng là bởi vì chúng ta cách chủ vũ trụ quá gần, cho nên mới phải như thế. Xa xôi một chút song song vũ trụ bị ảnh hưởng cũng rất nhỏ, cho nên đây cũng là ta vì cái gì giúp ngươi. Hồ ca không nhịn được hỏi, các ngươi nói tương lai sẽ có đại tai nạn là cái gì? Các ngươi nhìn tới rồi cái gì? Một trận hạo kiếp, nếu như không ngăn cản được, toàn bộ vũ trụ sẽ tử vong một nửa người. Cái gì? Tại sao? Hồ ca biểu lộ ngưng trọng lên. Hiện tại không thể nói, nếu như ngươi sớm biết rõ, chuyện sẽ trở nên càng hỏng bét, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay giải quyết chuyện biện pháp. Hồ ca trầm mặc một lát sau hỏi, ta tại nguyên bản thế giới vô pháp được lực lượng bảo thạch cũng là bởi vì hắn sao? Ản Sĩ Ẩn Văn dừng một chút sau, gật đầu nói, đúng thế. Hồ ca lặng yên không nói, hắn mặc dù có không kém hơn Ản Sĩ Ẩn Văn lực lượng, thế nhưng bàn về tri thức, hắn thiếu sót Ản Sĩ Ẩn Văn quá nhiều, dù sao một cái là nhanh nhẹn tính anh hùng, một cái là trí lực loại hình, không cách nào so sánh được, Ản Sĩ Ẩn Văn nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể như thế nghe. Tại Hồ ca như có điều suy nghĩ thời điểm, Ản Sĩ Ẩn Văn nói, tốt rồi, ngươi bây giờ chỉ kém thời khắc cuối cùng bảo thạch, chờ ngươi bắt được sau, là có thể đi trở về, nhưng ngươi đang hoàn thành chuyện của ngươi sau, nhất định phải đem cái này thế giới hai viên bảo thạch đưa về, không thì hai cái thế giới hàng rào đem sẽ tại bảo thạch ảnh hưởng triệt để liên thông, đến lúc đó sẽ có hậu quả nặng nề. Nghe được Ản Sĩ Ẩn Văn nói như vậy, Hồ ca nhất thời nghiêm nghị nói, nhất định. Hắn vốn cũng không có muốn tham ô bảo thạch gì tứ. Ân. Ản Sĩ Ẩn Văn khẽ gật đầu. Vậy xin hỏi pháp sư, một viên cuối cùng lực lượng bảo thạch ở nơi nào? Hắn bây giờ đang ở đâu ta không biết, nhưng là ta biết hắn sắp sẽ ở nơi nào. Ở đâu? Hư vô chi địa. Mê điện ảnh nhất thời sôi trào lên, hư vô chi địa. Bọn hắn biết đây là nơi nào a? Vệ binh giải ngân hà bên trong qua nha. Nói như vậy đạo gia muốn cùng siêu ca cái kia hố hàng gặp mặt. Cái kia trong thai nghe luôn để đó nhiệt tình sa mạc cùng với ngọt ngào cái kia. Ngươi tựa như kia mùa đông trong một cây đuốc. Không được, trong dạp đã có người hát lên, trực tiếp để một ít còn không phản ứng kịp mê điện ảnh cười ra tiếng, cái này giai điệu thật sự quá tẩy não. Bất quá đám mê điện ảnh cũng rốt cuộc biết tại sao kiếm tiên 2 sẽ ở muộn như vậy mới chiếu phim, nguyên lai là bên trong bao hàm lực lượng bảo thạch tình tiết, cho nên muốn cho vệ binh giải ngân hà trước tiên chiếu phim, điều này cũng làm cho đám mê điện ảnh rất hưng phấn, có gan xuyên việt về đi qua thay đổi nội dung vở kịch cảm giác. Nếu để cho đạo gia xuất hiện ở hư vô chi địa, tham dự đoạn kia sở ta luật nội dung vở kịch sẽ là cái gì hiệu quả? Suy nghĩ một chút chờ mong. Mà ở trên màn ảnh, đạo gia nghi ngờ hỏi, hư vô chi địa, đó là nơi nào? Ản Sĩ Ẩn Văn quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói, tại trong vũ trụ, ngươi đại khái còn muốn chờ mấy tháng, thời gian này ngươi vừa vặn đi ngươi cái kia thời gian xử lý một ít chuyện, khi ngươi xử lý xong sau này, ngươi là có thể lại tới. Chuyện gì? Hồ ca sững sờ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tốt rồi, ngươi trở về, linh hồn bảo thạch trước tiên đặt ở ta chỗ này. Được. Hồ ca gật gật đầu, đem linh hồn bảo thạch giao ra, sau khi nói tạm biệt rời khỏi thế giới này, hắn có thực tại bảo thạch, đã tìm tới thế giới tọa độ sau, cũng không cần lại từ cái kia trong tủ treo quần áo ra vào, đi thẳng về là được rồi, khi hắn lại khi mở mắt ra, thấy chính là phiêu ở trước mặt hắn cự long. Thế nào? Ta nghĩ, ta khả năng tìm tới phương pháp. Hồ ca khẽ mỉm cười, tiện đà xếp bằng ở Lạc Tinh sườn núi, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, lạc hà đầy trời. Màn ảnh lại xoay một cái, biến thành liên minh hai trong hình ảnh, Không Thiên Mẫu hạm trên vừa bị đánh bay đội trưởng một mặt nghiêm túc nói với Liêu Nham, để cục trưởng liên hệ đạo ra. Lúc này chính diện trên chiến trường nhỏ hệ lì xệ ôm phi hành y dòng man, nỗ lực dùng tơ nhện cho nó cuốn chặt lấy, đám mê điện ảnh nhìn thấy cảnh tượng này phát ra một trận hô to, nguyên lai là chỉ cái này. Liên minh vũ trụ quả nhiên là một vòng tiếp một vòng. Bên này, màn ảnh cấp đến Lạc Tinh sơn núi, ngồi thẳng mặt hướng ánh mặt trời đạo ra đột nhiên mở mắt ra, vung tay lên một cái, không trung liền xuất hiện một hình chiếu, tại hình chiếu bên kia, Lưu Đức Hoa khuôn mặt xuất hiện, này để trong dạp hoan hô lại lớn chút, hiện tại càng ngày càng khó coi đến những điện ảnh này lao nhân. Chuyện gì? Hồ ca hỏi. Trong hình ảnh, Lưu Đức Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, đạo gia, đội trưởng bọn hắn gặp tình huống khẩn cấp, yêu cầu ngươi tới Thượng Hải một chuyến. Được, ta đến ngay. Hình ảnh đứt rời về sau, Hồ Ca nhẹ nhàng thở phào một hơi, than thở, rốt cuộc đã tới. Chuyện về sau chính là Hồ Ca đi chém hai kiếm, sau đó vội vã rời đi, đến đây trước đó liên quan với đạo gia một ít hố toàn bộ bị lấp bằng, đám mê điện ảnh tương đương thỏa mãn, kế tiếp xem phía sau sẽ phát sinh một ít gì. Màn ảnh xoay một cái, đạo gia lần thứ hai đi vào thế giới song song cả mạ tạ, Ản Si En Văn đem linh hồn bảo thạch trả lại cho đạo gia, sau đó tại hắn cái chán điểm một cái, nói, đây chính là hư vô chi địa tọa độ, đi. Đạo gia ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người biến mất ở không gian gợn sóng trong, đẹp trai rối tinh rối mù. Lúc này màn ảnh lần thứ hai chuyển đổi, nhưng cấp đến không phải đạo gia, lại là đám kia hắc ám tinh linh, bọn hắn còn tại trong phi thuyền vũ trụ, xuyên thấu qua phi thuyền tầm nhìn cửa sổ, có khả năng nhìn thấy bên ngoài chính là địa cầu. Mã Lệ Kịch ngồi ở trên vương tọa lặng lặng nhìn địa cầu, bầu không khí trầm tĩnh, bỗng nhiên, bên cạnh hắn một tên hắc ám tinh linh do dự hỏi, "Vương, chúng ta lúc nào đi?" Mã Lệ Kịch một mặt lênh không nói, "Các loại, thế nhưng, chúng ta đã đợi mấy tháng. Ta cho ngươi xem một chút bây giờ địa cầu." "Cái gì?" Tên kia hắc ám tinh linh còn tại vô cùng kinh ngạc, Mã Lệ Kịch đã chìa tay vỗ tại trên bả vai của hắn, nhất thời tên kia hắc ám tinh linh con ngươi biến thành đen nhánh, chút tròng trắng mắt đều không có, hắn sững sờ nhìn địa cầu. Lúc này màn ảnh từ trên người hắn 360 độ lựa chọn, vô tới địa cầu, chỉ thấy tại trong màn ảnh, lúc này địa cầu đã rất khác nhau. Lấy ba đại thánh điện vì mỏ neo điểm, một tấm màu vàng internet bao phủ nửa cái địa cầu, về phần mặt khác nửa bên, một tôn to lớn màu vàng Phật ảnh ngồi ngay ngắn cùng hoa sen bên trên, đang lặng lặng nhìn bọn họ. Hắc ám tinh linh, chiếu thử hiện trường bùng nổ ra một trận náo động. Chương 681, đương đạo gia loạn nhập vệ binh giải ngân hà. Này mẹ nó ai dám động đến? Dạng này địa cầu cảm giác làm sao so với chủ vũ trụ còn mạnh hơn? Không thể so với chủ vũ trụ mạnh, thiên cung bị liên minh người gì ta? Gia Châu. Ản Si En Văn nói cái kia hai nạn phải hay không chỉ thả nổ à? Bọn này hắc ám tinh linh xác định ngu, hặc hặc. Chiếu thử hiện trường, theo trên màn ảnh kia rung động một màn xuất hiện, đám mê điện ảnh cũng là đến trò chuyện hứng thú giạt rào cùng bên người quen biết trao đổi, bầu không khí nhiệt liệt. Loại tình huống này hắc ám tinh linh xác thực không dám lộn xộn, dù sao hiện tại vẫn là không tới cựu giới tụ hợp thời cơ, chờ đã cũng không có gì. Nhưng vào lúc này, Mạc Lệ Kịch đột nhiên hơi nhướng mày, quay đầu lại nhìn hướng phương xa nơi sâu xa trong vũ trụ, nói, cảm thấy sao? Linh hồn bảo thạch khí tức rời khỏi địa cầu. Tại sao đột nhiên giữa rời khỏi khoảng cách xa như vậy? Trợ thủ kinh ngạc nói, linh hồn bảo thạch vốn là khó mà dự đoán, bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải cầm được tay, xuất phát. Tinh không cự hạm thay đổi đầu thuyền, tăng tốc độ tiến vào ám vũ trụ không gian biến mất không còn tăm hơi. Các hắc ám tinh linh tinh thần tỉnh táo, oanh oanh liệt liệt xuất phát, mà lúc này đạo gia cũng bỗng nhiên xuất hiện tại trong vũ trụ, là chân chính trực tiếp đứng ở trong vũ trụ, hắn vừa xuất hiện tại trong vũ trụ nhíu nhíu mày, sau đó phất phất tay, một vòng màu vàng hình tròn vòng bảo vệ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, đưa hắn bao phủ, sau đó lúc này, hắn mới có danh quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy xuất hiện tại hắn trước mắt là một to lớn đầu lâu, chính là tại vệ binh giải ngân hà trong xuất hiện vùng đất hư không, lúc đó tại vệ binh giải ngân hà Lý Tịnh chưa có nói ra cái này đầu lâu lai lịch, nhưng có số liệu đảng căn cứ phi thuyền kích cỡ các loại, tính ra toàn bộ đầu lâu trên dưới đại khái có 2.800m cao độ, sở ta lột bọn hắn tiến vào cái kia viền mắt đại khái có dài 70m, cái này đầu lâu cứ như vậy trôi nổi tại trong vũ trụ, có thể tưởng tượng được cho người. Mang tới đánh vào thị giác lực. Viễn cổ thần tộc, Thiên Thần Tổ. Đạo gia lẩm bẩm nói, trước đó tại Tề Thiên Đại Thánh hai trong, Như Lai là đề cập tới Thiên Thần Tổ. Đạo gia có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này, không thì nào có sinh vật có lớn như vậy hình thể. Ha, các ngươi nhìn nơi nào có đại đầu đất? Lúc này một chiếc phi thuyền đi qua, trong phi thuyền có một con gấu mèo nhìn đạo gia nói, một thân một mình đứng ở trong vũ trụ đầu ra, không phải đầu đất là cái gì? Mà tại hắn sau khi mở miệng trong dạp lần thứ hai huyên náo lên, bởi vì bọn họ biết vệ binh giải ngân hà người đến rồi. Quả nhiên, kế tiếp màn ảnh chính là Đặng Siêu, hắn nghe vậy sang xem liếc mắt đạo gia, sau đó nói, ta kiến nghị ngươi đừng nói lung tung, có thể như vậy đứng ở trong vũ trụ người chúng ta khả năng không trêu chọc nổi. Ta là gỡ ruột. Hảo. Ta biết ngươi tán thành. Phi thuyền cứ như vậy tiến vào đầu lâu viên mắt, đạo gia liếc bọn hắn liếc mắt, thân thể trôi nổi tại trong vũ trụ, cũng chậm chậm theo tiến vào vùng đất hư không. Màn ảnh chưa cùng theo vệ binh giải ngân hà người, mà là theo đạo gia, hắn tiến vào vùng đất hư không sau có chút luống cuống chậm chạp đi lại, quan sát trong vũ trụ phong cảnh, đây cũng là vệ binh giải ngân hà không có quá nhiều triển hiện bộ phận. Có công nhân đang bận điệu, có hoa cảnh phấp phới đủ loại nữ nhân ở trong ngõ hẻm cười quyến rũ vây tay, trong đó thậm chí còn có làn da màu vàng nóng, người phụ nữ kia xem đều Hồ Ca liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem, còn tới khoác lên tay của hắn, mị nhãn như tờ. Đêm nay có muốn hay không ta cùng ngươi? Mắt Trần có thể thấy, Hồ Ca cả người đều cứng lại rồi, túi đầu nói, không cần. Nói xong nhanh chóng đẩy ra tay của phụ nữ rời đi, nơi đây còn có ăn mặc kỳ dị người lưu lạc, người nhặt rác, đoàn hải tặc vân vân, thậm chí còn có người theo dõi hắn, đạo gia chú ý tới sau, cố ý đi trong một ngõ hẻm, một đám người nhấc theo súng bắt kịp, vẹn vẹn 2 giây đồng hồ, liền có 2-3 người hốt hoảng chạy ra, nhưng mà một thanh phi kiếm nhanh chóng giải quyết xong bọn hắn, để cho bọn họ biến thành thi thể. Trong ngõ hẻm, đạo gia dẫm lấy một kỳ dị gương mặt người dùng tiếng Anh nói, ngươi có biết hay không lực lượng bảo thạch ở nơi nào? Ta chưa từng có nghe nói qua, đừng giết ta. Đạo gia đưa mắt nhìn hắn 1-2 giây sau, lấy ra chân, hướng về đầu hẻm đi đến, sẽ ở đó người cho rằng mình tránh được một kiếp thời điểm, một luồng ánh kiếm xuyên thủng thân thể của hắn. Nổ cỏ tận gốc, là hoa hạ từ xưa tới nay truyền thống, đạo gia cũng xưa nay đều không phải cái gì lòng dạ mềm yếu người. Đứng ở đầu hẻm, đạo gia rất mờ mịt, lẩm bẩm nói, muốn đi nơi nào tìm a? Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng nổ tung, đạo gia bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Nguồn năng lượng này chấn động. Tiếng nói rơi, bóng người của hắn đã biến mất ở tại chỗ, màn ảnh xoay một cái, đã là sờ ta lột bọn hắn cầm banh thể đi ra thời điểm, Lệ Mộ Dạ phải đem bảo thạch cấp vâng ngói quân đoàn, cũng chính là núi đà hựa tinh người, bởi vì tin tưởng bọn hắn có khả năng khống chế lực lượng bảo thạch lực lượng, mà Đặng Siêu lúc này còn muốn đem nó bán cho không có một người truy nã bọn hắn, hơn nữa nhân phẩm được, còn nguyện ý cho bọn họ một số tiền lớn người. Đúng lúc này, đạo gia vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Ta cảm thấy ta rất thích hợp. Hồ Ca nói. Chỉ là trước mắt, mấy cái súng liền chỉ hướng Hồ Ca, gấu mèo tên lửa bị sợ nhảy một cái, lớn tiếng nói, đáng chết, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Ha, tên lửa, nghe một chút hắn nói cái gì? Đặng Siêu ngăn trở tên lửa, sau đó mặt hướng Hồ Ca, cẩn thận dò hỏi, ý của ngươi là ngươi nhân phẩm được, hơn nữa nguyện ý trả giá một số tiền lớn đúng không? Đúng thế. Hồ Ca gật đầu. Ok, ngươi chứng minh như thế nào? Peter. Gệ Mộ Dạ phẫn nộ hô. Ô cốc. Đặng Siêu có phần kích động hỏng mất dáng vẻ, đáp lại Gệ Mộ Dạ sau, lại chuyển hướng Hồ Ca, nói, xin lỗi, ngươi thấy được, chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Ngay khi Hồ Ca còn muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, một con hạm đội dường như che đậy bầu trời vậy bay xuống, kẻ hủy diệt đệ vạ giật cầm trong tay hai chùy đứng ở hạm đội phía trước một mặt kích động. Nơi này chính là vệ binh giải ngân hà kỳ tỉnh, Đặng Siêu kích động mắng một tiếng, đáng chết, ngươi đem dỗ nạn đưa tới. Các ngươi thật giống như gặp phải phiền toái. Đạo gia tò mò hỏi, không chỉ một điểm tiểu nhị, nếu để cho hắn được lực lượng bảo thạch sẽ chết rất nhiều người, ngươi là người tốt đúng không? Cho nên ngươi rốt cuộc là không phải có tiền mua lại quả bánh này. Tên lửa tức giận nói, hắn bây giờ căn bản không muốn làm những khác, bắt được tiền rời đi là được, cái gì vũ trụ an nguy với hắn không có nửa xu quan hệ. Đủ rồi tên lửa, không có quan hệ gì với ngươi, người xa lạ, ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi. Lệ Mộ Dạ cảnh giác nói, Hồ Ca quan sát một chút tình thế, đồng nhiên đối với Đặng Siêu bọn hắn hỏi, nếu như ta giúp các ngươi giải quyết xong phiền phức, có phải hay không các người tin tưởng ta là người tốt? Lúc này Dũng Độ cũng đuổi đi theo, Đặng Siêu vẻ mặt căng thẳng, qua loa nói với Hồ Ca, đương nhiên, Lệ Mộ Dạ, chúng ta đi. Hắn lúc này vẫn là dự định dựa theo nguyên nội dung vở kịch, cướp giật người khác phi thuyền sau đó chạy khỏi nơi này. Hồ Ca cũng không có ngăn cản bọn hắn, suy nghĩ một chút, nhìn về phía đang cùng cái kia cục lốc chiến đấu Jolen, từng bước một hướng hắn đi đến. Xem qua vệ binh giải ngân hà đám mê điện ảnh có phần kích động, thích nhất chủng ma này đổi kịch tình. Vâng. Kẻ hủy diệt bị dồn nạn một vòng đánh bay, sau đó nhìn về phía hướng về hắn đi tới Hồ Ca, cau mày hỏi, ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta. Đạo gia. Sầm. Kiếm, ra khỏi vỏ. Chương 682, bảo thạch tới tay. Đạo gia ra sân chính là khác biệt, khí chẳng này. Trong dạng, đám mê điện ảnh giọng điệu than thở nghị luận, vệ binh giải ngân hà người đối mặt dồn nạn chỉ có thể tránh né, thế nhưng đạo gia sẽ không giống nhau, lấy tư cách vũ trụ điện ảnh bên trong cao cấp sức chiến đấu đại biểu, hắn cũng sẽ không kinh sợ. Dồn nạn liếc xéo đạo gia, giọng điệu có phần giễu cợt nói, xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Ngươi cũng có người nhà chết ở trên tay ta. Lúc này, vệ binh giải ngân hà người đã cùng nguyên bản nội dung vợ kịch đồng dạng lên không, giữa bầu trời đâu đâu cũng có bay múa đạn pháo cùng với rơi xuống phi thuyền, rất có đất hoang gió. Không có, nhưng ngươi hôm nay có thể sẽ chết. Hồ Ca thản nhiên nói, sau đó ngay trong nháy mắt này, trôi nổi tại hắn trước người phi kiếm bay thẳng đến rồ nạn vào tới. Rồ nạn ánh mắt ngưng lại, trên người một cỗ sóng khí bạo phát, phi kiếm nhất thời bị đánh văng ra, hắn đưa tay một chiều, một cán dài cây búa tự động bay đến trên tay của hắn, điểm ấy đúng là cùng sổ không sai biệt lắm. Thần sắc hắn ngưng trọng một ít, nhưng trong miệng vẫn là rêu cợt nói, chút thực lực này có thể không đủ. Hồ Ca bình thản nói một câu, đúng không? Nói xong, hắn đem vác ở sau lưng tay phải giơ lên thật cao, làm kiếm chỉ hình dáng. Theo hắn động tác này, trở về bên cạnh hắn phi kiếm cũng dựng đứng ở trước mặt hắn. Hồ Ca sắc mặt lạnh nhạt, cánh tay nghịch kim đồng hồ chuyển động một ô. Trong phút chốc, trên phi kiếm giấy lên linh diễm, hơn nữa còn phân ra một thanh kiếm. Hồ Ca động tác không ngừng, hơi hợt ở giữa cánh tay chuyển động cả một cái vòng, thế là một vòng 360 độ kiếm luân vừa ra đời. Xuyên thấu qua kiếm luân trung tâm, có thể nhìn thấy Hồ Ca lạnh nhạt con người. Hắn giơ lên cánh tay phải bỗng nhiên rơi xuống, đồng thời trong miệng phun ra một chữ, đi. Trong phút chốc, không biết bao nhiêu thanh phi kiếm tranh nhau chen lấn chen chúc nhằm phía Jolen, Jolen sắc mặt nghiêm nghị, vũ khí trong tay nằm ngang ở phía trước, một cái hình tròn vòng bảo vệ cũng là xuất hiện, phi kiếm len ken nện ở mặt trên khiến hắn không ngừng lùi về sau, vừa chống nổi lần này, liền thấy đạo gia cầm trong tay lợi kiếm bỗng nhiên vung xuống. Một đạo cử hành kiếm ảnh xuất hiện ở trên không, nhìn qua khủng bố dị thường, đồng thời theo động tác của hắn bỗng nhiên đánh xuống. Cảnh tượng này ngay cả đang ở trong chiến đấu sở ta lột bọn hắn đều sợ ngây người, tên lửa kinh ngạc nói, "Ha, các ngươi nhìn nơi đó?" Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Đặng Siêu một mặt khiếp sợ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ trong, đạo kia kiếm ảnh bỗng nhiên hạ xuống, dỗ nạn thậm chí chỉ kịp làm một ngăn cản động tác, sau đó nên tiếp lên cuồng bạo công kích. Oeng! Một đoàn to lớn đám mây hình nấm sinh ra. Tại vệ binh giải ngân hà trong ngông cuồng tự đại dỗ nạn ở nơi này bị đè lên đánh tới bời, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng lâm vào vắng lặng, cộng đồng nhìn chăm chú vào bụi mù đầu kia, trên người mặc áo bảo trắng thân ảnh. Một lát sau bụi mù tản đi, tại hồ ca phía trước xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ấn, tại vết kiếm trung gian một chút vị trí, dỗ nạn nửa quỳ trên đất, giơ lên cao cây búa, bị đánh bối rối. Hồ Ca từng bước một hướng đi Jolen, có phần thất vọng nói, xem ra ngươi không phải là án sĩ ẹn văn nói người kia. Phúc! Jolen một ngụm lao huyết phun ra, giận dữ hét, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ta là vĩ đại quan chỉ huy. Jolen! Tới rồi, quen thuộc rít gào phái biểu diễn, đây là một cái ngông cuồng mà lại tự đại nhân vật. Vâng! Jolen cả người bỗng nhiên bắn ra mà ra, cơ múa cây búa đập về phía đạo gia. Tại vệ binh giải ngân hà trong tuy rằng hắn là bột một dạng nhân vật, nhưng từ đầu tới đuôi không hề có biểu hiện ra bao nhiêu thực lực đã bị một con múa đánh bại, nơi đây hiển nhiên có muốn đền bù một chút ý tứ. Một trận hơi có chút chiến đấu kịch liệt khai hỏa. Trên bầu trời chiến đấu cũng giống như vậy một lần nữa khai hỏa, vốn mọi người đều không núp đích, nhưng Gệ Mộ Dạ muội muội lần nữa chủ động nhấc lên tiến công, vệ binh giải ngân hà người lại chạy hướng vũ trụ, mà Dỗ Nạn bên này hạm đội một bộ phận theo tinh vân truy kích, một bộ phận đi tới Dỗ Nạn bên này trợ giúp, vô số viên đạn bắn về phía Hồ Ca. Thấy vậy tình huống, vốn đang tại cùng Dỗ Nạn luyện tập Hồ Ca sắc mặt ngưng lại, giơ tay liền thả đại chiêu, nói: "Đủ rồi, chấm dứt ở đây." Tiếng nói rơi, chớp mắt đất rung núi chuyển, vạn kiếm quét ra. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng xuất hiện, vô số lợi kiếm xuyên thủng này chút phi cơ chiến đấu, đồng thời cũng che mất Dỗ Nạn, trong phút chốc đầy trời đều là nỡ rộ pháo hoa. Cũng chính là vào lúc này, một chiếc thập tự tinh hình dạng chiến hạm xuất hiện tại vùng đất hư không bên ngoài, là các hắc ám tinh linh tới rồi. Ta cảm thấy, linh hồn bảo thạch là ở chỗ đó. Mã Lệ Kỳ nói. Xuất phát. Trợ thủ chỉ huy nói, thế là vô số màu đen hệ phi cơ chiến đấu từ mẫu hạm bên trong tuôn ra, thẳng đến vùng đất hư không. Trên mặt đất, mới vừa tới đến Dỗ Nạn trước mặt Hồ Ca ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, lại cúi đầu nhìn một chút quỳ một chân trên đất, cả người vết thương chồng chất nhưng chính là không chết Dỗ Nạn, lẩm bẩm một câu, phiền phức. Bóng người trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc, đã là tại trong vũ trụ, lúc này Tinh Vân Phi thuyền đang ở tiếp thu viên cầu, đúng dịp thấy đạo gia đưa tay, viên cầu quẹo đi bay về phía hắn, hắn vặn ra viên cầu, lực lượng bảo thạch đang ở bên trong lập lòe san san ánh sáng. Giải quyết. Hồ Ca hài lòng gật đầu, bên kia Tinh Vân giận dữ, một pháo đánh về Hồ Ca, kia một pháo cũng tại đến Hồ Ca chu vi lúc bị một mặt đống nhiên xuất hiện quang thuẫn chống đối, Hồ Ca hơi nhướng mày nhìn sang, Tinh Vân giận dữ hét, đáng chết, thả ra hắn, đó là của ta. Hồ Ca không hề trả lời, cũng cho nàng một kiếm, chỉ một kiếm dưới, Tinh Vân cưỡi phi thuyền vũ trụ trực tiếp nổ tung. Vâng. Nàng cũng lưu lạc tới cùng với nàng tỷ tỷ Gệ Mộ Dạ vậy hoàn cảnh, bị trở thành vũ trụ ở giữa trôi nổi đồ bỏ đi. Sảng khoái. Đám mê điện ảnh nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đã cảm thấy bản thân sướng rồi, đã sớm xem cái này ngôi sao gì vân không vừa mắt, cỏ đầu tường đồng dạng. Lúc này, Sở Ta Luật cũng đã tới, Hồ Ca liếc mắt nhìn hắn, phóng thích thực tại bảo thạch lực lượng, đem Gệ Mộ Dạ trực tiếp thuấn di đến trong ngực của hắn, đối với một mặt mộng bức Sở Ta Luật cười cười, bóng người thời gian lập lòe biến mất không còn tăm hơi. Cũng cơ hồ là tại hắn biến mất sau một khắc, Hắc Ám Tinh Linh hạm đội lại tới, sau đó là Dỗ Nạn hạm đội, cùng với Dũng Độ Du đáng giả số. Ba chiếc to lớn khác nhau mẫu hạm rằng có tại vũ trụ, bầu không khí nghiêm nghị. Đặng Siêu nuốt ngụm nước bọt, tại trong khoang điều khiển nhấn xuống thông tin mật mã, sau đó nói: "Dũng Độ, ngươi thắng, ta đầu hàng." Vùng đất hư không nội dung vở kịch có một kết thúc, nhưng nơi đây hiển nhiên không chuẩn bị nói tiếp, màn ảnh thiết đổi đến đã trở về cả mạ tạ đạo gia trên người. "Thành công." "Đúng, cảm tạ." Hồ Ca cầm trong tay viên cầu, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. "Không khách khí, ta cũng vậy nhìn thấy giúp cho ngươi chỗ tốt, trên thực tế bởi vì ngươi tham dự, thế giới này một ít chuyện đã xảy ra thay đổi, hy vọng ngươi có thể thành công." "Ta biết rồi, hy vọng là tốt ảnh hưởng." Hồ Ca khẽ mỉm cười. Ản Sĩ En Văn vẫn là lấy một người, sau đó nói: "Ngươi cần phải đi, trên người ngươi có ngươi thế giới kia vô hạn bảo thạch, không thể ở cái thế giới này ở lâu." "Được, ta sẽ mau chóng đem bảo thạch trả lại." "Ân, đi." Ản Sĩ En Văn gật đầu. Hồ Ca hơi hành lễ, sau đó bóng người bị không gian thôn vệ, biến mất không còn tăm hơi. Chương 683: Thế giới tụ hợp. Màn ảnh trong, đương màn ảnh lần thứ 2 chuyển đổi lúc, đã là Thiên Kiếm bên trong cục, Hồ Ca cùng Lưu Đức Hoa mặt đối mặt, hai người đã trầm mặc một lát sau, ngồi trên ghế dựa Lưu Đức Hoa mở miệng nói: "À, sau này, ngươi xuất hiện trước đó có thể hay không trước tiên nói với ta một tiếng? Lần này là tình huống đặc biệt." "Được, nói cho ta chuyện gì?" Lưu Đức Hoa thỏa hiệp, bất đắc dĩ tư thái để trong dạp vang lên một mảnh tiếng cười, không thể không nói, coi như là đã hơn 60 tuổi, Lưu Đức Hoa trạng thái vẫn là duy trì vô cùng tốt, không hổ là nhiều năm thứ nhất nam thần. Này hai đại nam thần ở một cái trong màn ảnh, chỉ là nhìn cũng đã là lớn lao hưởng thụ lấy. "Ta cần ngươi giúp ta liên hệ thần thuật cục, còn có lôi thần số, ta cần vay một thoáng bọn hắn tâm linh bảo thạch cùng với không gian bảo thạch. Tác dụng, ta muốn tương đạo tông từ thời gian trường hà đồng lia đi ra." Hồ Ca nói như đinh chém sắt, phối nhạc trở nên gấp gáp mà sục sôi, cứ như một trận đại chiến sắp tới. Phối hợp hình ảnh chính là Nít Fuji nhận được đến từ Lưu Đức Hoa điện thoại, mỗi bộ môn đều dồn dập vận chuyển, có người dùng một cái dương đen trang lên tâm linh quyền trượng, sau đó ngồi máy bay trực thăng vượt biển mà tới. Mà Hồ Ca bên này, hắn đứng ở Lạc Tinh sườn núi, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, tay cầm lôi thần chi truy sổ xuất hiện, quan sát một chút Hồ Ca sau sẽ một cái dương ném cho hắn, nói, coi như là trả lại ngươi một kiếm kia. Hồ Ca cười cười, còn chưa nói, một đạo xoay tròn đốm lửa cánh cửa ánh sáng xuất hiện, trên người mặc áo tăng màu vàng Ản Sĩ En Văn xuất hiện, A Mị Khan cũng rất có nam thần phong phạm, cười nói: "Ta liền biết ngươi có thể tập hợp." "Ngươi là ai?" Tô Nghi hoặc nhìn Ản Sĩ En Văn, Ản Sĩ En Văn mỉm cười nói: "Ngươi có thể gọi ta Ản Sĩ En Văn, ta là một tên pháp sư." Hồ Ca đối với bọn họ cười cười sau, mở ra sổ ném tới cái dương kia, bên trong xanh thẳm vũ trụ ma phương cùng với một thẻ ẩn phỉ tỷ gọn nẹt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kỳ thực tại số 1 trong lâm quyển chôn xuống phục bút, nếu như đám mê điện ảnh trở về xem, sẽ ở số 1, băng xương cự nhân xâm lấn Asgard phòng bảo tàng đoạn kia nội dung vở kịch trong nhìn thấy chợt lóe lên theo Infinity Gauntlet. "Đạo gia, mời ngươi mở ra bình phòng, quân ta bộ đội đã vào chỗ." Một đạo thanh âm xa lạ từ trong ống nghe truyền ra, Hồ Ca nghe xong phất phất tay, khống chế nhỏ không gian trận pháp đã bị đánh mở ra một lỗ hổng, giữa bầu trời, ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay đi vào, trong đó hai chiếc duy trì xoay quanh, một chiếc hạ xuống, một tên quân nhân đem một cái dương đưa cho Hồ Ca, túi chào báo cáo hàng hóa đã vận chuyển đúng chỗ. Hồ Ca mở ra cái dương này, bên trong là tâm linh quyền trượng. Đến đây, lục đại bảo thạch thêm theo ẩn phỉ tỷ gọn nẹt bị thu thập đầy đủ hết, thanh âm Lưu Đức Hoa từ trong ống nghe vang lên, hắn nói: "Đạo gia, chúng ta đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, bộ đội bất cứ lúc nào có thể trợ giúp." "Thu được, cảm tạ." "Thành thật mà nói ta chẳng hề kiến nghị như ngươi vậy." Thu ôm cánh tay nói: "Ta phải như vậy." Hồ Ca mỉm cười hồi phục, sau đó nhìn về phía Ản Sỉ Ẩn Oan, Ản Sỉ Ẩn Oan vươn tay, thời gian bảo thạch tại hắn trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng, hắn nói, khi ngươi phát huy ra 6 viên bảo thạch sức mạnh một khắc đó, hai cái thế giới bình phong sẽ bị mở ra, cho nên chúng ta yêu cầu tại ngươi mục đích đạt đến sau, lập tức đem kia 2 viên bảo thạch trả lại thế giới kia. Đến lúc đó giao cho pháp sư ngươi rồi. Hồ Ca cười nói, rất hào hiệp, bởi vì hắn không biết tại chính mình sử dụng xong cái này bao tay sau, bản thân có thể hay không lập tức chết đi. Ngươi xác định sẽ không hối hận. Thương thế của ngươi cho dù là thời gian bảo thạch cũng không cách nào lại đem ngươi phục hồi như cũ. Ản Si En Văn hỏi. Không hối hận. Hồ Ca cười lắc đầu, từ khi đạo tông hủy diệt về sau, hắn tại màn ảnh trong đã rất lâu không cười thoải mái như vậy. Có cái gì tốt hối hận? Hồ Ca lẩm bẩm khẽ nói. Ản Si En Văn gật gật đầu, từ A Mâu mổ tờ bên trong lấy ra thời gian bảo thạch, trôi về đạo gia, bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Trong phút chốc, thời gian bảo thạch ánh sáng cuốn qua đạo gia toàn thân, cộng thêm bản thân hắn trên người 2 viên bảo thạch, 3 màu hỗn hợp, đạo gia quỳ rạp xuống đất phát ra thống khổ kêu rên. Tại rạp phim trong, cá chép kỳ cùng với nàng nhỏ khuê mật khẩn trương cắn móng tay, suy nghĩ một chút vệ binh giải ngân hà trong, sở ta luật chỉ là tiếp xúc được lực lượng bảo thạch cũng đã kem chút không chịu nổi, huống chi nơi đây đạo gia một lần bắt được 3 viên bảo thạch. Châu cao mày, muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Ản Sỉ Ẩn Oan ngăn cản, mà Hồ Ca cũng không có khiến người ta thất vọng, tuy rằng thừa nhận nỗi thống khổ không nguôi, nhưng hắn vẫn như cũ chìa tay, kiên định không nớt đưa tay đưa về phía The Infinity Gauntlet, hắn tay trái mang lên bao tay, sau đó đem thời gian bảo thạch thả đi lên, theo thời gian bảo thạch khảm nạm, Hồ Ca thoạt nhìn khá hơn nhiều. Người còn tạm sao? Ản Sỉ Ẩn Oan hỏi. Đương nhiên. Hồ Ca thở hổn hển trả lời, thần khí không hổ là thần khí, thật to hóa giải vô hạn bảo thạch với thân thể người thương tổn. Sau đó hắn một viên đem bảo thạch đặt vào bao tay trên, trong dạng bầu không khí cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Thời gian bảo thạch, linh hồn bảo thạch, thực tại bảo thạch, sau đó là tâm linh bảo thạch, không gian bảo thạch, cuối cùng là lực lượng bảo thạch. Tại đem lực lượng bảo thạch đặt vào bao tay trên lúc trước một khắc đó, Ản Sỉ Ẩn Oan nói, nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh, thời gian càng ngắn ngươi càng có khả năng sống sót. Hồ Ca nhếch miệng cười cười, nói, yên tâm, ta còn không muốn chết. Nói xong, hắn đem một viên cuối cùng bảo thạch xoa bóp đi lên. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ The Infinity Gauntlet trên một trận quang mang mãnh liệt bạo phát ra, cũng cấp tốc bao phủ hướng về Hồ Ca toàn thân, một cỗ tuyệt cường năng lượng đang kéo dài bạo phát, Hồ Ca thống khổ hét lớn ra. Tôi một tay cầm chiến búa, một tay giơ lên ngăn ở trước mắt, Ản Sỉ Ẩn Oan đã ở trước người sử dụng tới khiên phép thuật chống đối, Hồ Ca từng điểm nắm chặt rồi quyền, có thể nhìn ra được hắn giờ phút này tại hết sức điều khiển một cỗ năng lượng, cả người đều tại mất khống chế sắp biên. Nắm chặt thời gian, Ản Sỉ Ẩn Oan nghiêm túc gào thét. Cũng chính là vào lúc này, đạo tông bầu trời xuất hiện một to lớn trống rỗng, xuyên thấu qua trống rỗng, có thể nhìn thấy vô tận vũ trụ không gian. Hai cái thế giới vào thời khắc này tụ hợp. Hồ Ca ngay cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt đều làm không đến, tay phải nắm chặt cánh tay trái, chật vật khống chế cánh tay từng chút một giơ lên, làm ra đánh búng tay động tác. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ trong, Hồ Ca nổi giận gầm lên một tiếng, kia một búng tay cuối cùng là đánh xuống đi. Vụ. Một đạo gợn sóng năng lượng chớp mắt quét sạch tứ phương, cũng chính là trong nháy mắt này, theo Infinity Gauntlet từ Hồ Ca trong tay rớt xuống, ngoại trừ giữa bầu trời chỗ trống bên ngoài, hết thể dị tượng đều biến mất, mà Hồ Ca bản thân cũng ngã nhào trên đất, nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Ản Sỉ Ẩn Oan thân hình lóe lên, nhanh chóng đi tới Hồ Ca bên người, hắn không có trước tiên quản Hồ Ca, mà là khom lưng nhặt lên The Infinity Gauntlet, đem bảo thạch hủy đi xuống, không gian bảo thạch ném cho sổ, thời gian bảo thạch bỏ vào A Mâu mổ tờ trong, tâm linh bảo thạch bỏ vào trong dương, thực tại bảo thạch đặt nhẹ nhẹ ở Hồ Ca trên người, cuối cùng hai viên bảo thạch hắn không có động. Nay liên hoàn thành. Hắn không sao. Ản Sỉ Ẩn Oan đang muốn trả lời, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cau mày thu được, bọn hắn tới. Chương 684, đạo tông thức tỉnh. Bọn hắn tới. Màn ảnh trong, Ản Sỉ Ẩn Oan ngẩng đầu nhìn trời rống nói, mà theo hắn câu nói này rơi, màn ảnh nhắm ngay giữa bầu trời chỗ trống, ở nơi đó, một chiếc khổng lồ thập tự tinh mẫu hạm tránh phá không gian ràng buộc chậm rãi đến, bên trong các hắc ám tinh linh lẩm bẩm nói, không nghĩ tới thật là một cái thế giới khác. Vẫn chưa xong, ở trên bầu trời lại xuất hiện khác một chiếc con toy hình chiến hạm, đồng dạng khổng lồ, đây là xuất hiện ở vệ binh giải ngân hà trong thuộc về Zô nạn chiến hạm. Nói đến, không nói những cái khác, trong liên minh chỉ là đây là mẫu hạm tạo hình cũng là người ta cảm thấy rất hứng thú. Trong ngày gần đây có công ty game tìm đến Lâm Quyện, muốn đạt được liên minh cải biên trò chơi trao quyền, theo 5G ứng dụng, thậm chí 6G sách súng lên ngựa, trước kia internet bên trong giả lập hiện thực trò chơi đã không thành vấn đề, nhà đầu tư chuẩn bị chế tác một lấy khoa học kỹ thuật làm chủ, dĩ năng là phụ khổng lồ tinh không trò chơi. Bất kể là VR kính mắt hay hoặc giả là mũ trò chơi, thậm chí là cabin trò chơi, cũng chỉ là giả lập thiết bị tiến một bước vận dụng mà thôi, game giả lập thậm chí có thể mang theo cả một con sản nghiệp khổng lồ liệm, mà tìm đến Lâm Quyện chính là chuẩn bị ăn đạo này bữa tiệc lớn đầu một nhà. Cái vấn đề này Lâm Quyện đang suy nghĩ trong, không nói chuyện về đề tài chính, nói về điện ảnh. Ở nơi này hai trận đầu hạm trôi nổi ở trên bầu trời lúc, rồi nắm chặt hắn cây búa nhìn lên bầu trời, có phần áo nào nói, ừ, không, lại muốn chiến đấu một lần. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng chế dễ ước. Nhưng cũng là vào lúc này, cái kia búng tay uy lực rốt cuộc xuất hiện. Toàn bộ nhỏ trong không gian bắt đầu chấn động lên, vô số vỡ vụn núi đá lên trời rỗng, giống như có một loại nào đó sức mạnh thần bí chỉ dẫn, đình đài lầu cát, hoa viên thủy tạ từng cái xuất hiện, sau đó giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng, có ở đây không cùng địa phương chậm rãi tổ hợp, hội tụ, hình thành từng cái mở mắt ra, một mặt mê man, tìm kiếm khắp nơi kẻ địch đạo tông đệ tử. Thế giới này đang ở thức tỉnh, những người này bị đạo gia từ thời gian trường hà trong hung hăng lôi trở về. Thật là sức mạnh vĩ đại. Dỗ nạn vẻ mặt cực nóng. Nơi này có 6 viên bảo thạch. Mã Lệ Kịch cũng giống như vậy khiếp sợ. Ản Sỉ Ẩn Oan nhìn chu vi không ngừng thức tỉnh đạo tông sắc mặt vui mừng. Ngươi muốn là kết quả như thế này sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, khiến người kinh hô một màn xảy ra, Ản Sĩ Ẩn Văn bên người, lại xuất hiện một Ản Sĩ Ẩn Văn. Hai cái chí tôn pháp sư, hai cái này bảo thạch giao cho ngươi. Vốn vũ trụ Ản Sĩ Ẩn Văn khẽ mỉm cười, đem thuộc về song song vũ trụ hai cái bảo thạch đưa tới, Ản Sĩ Ẩn Văn kia cười tiếp thu, sau đó hỏi, cần giúp một tay không? Đừng làm cho người khác lại tới, phục hồi ngươi cái vũ trụ kia trật tự. Được. Hai cái Ản Sĩ Ẩn Văn đối thoại rất có ý tứ, nhưng theo tiếng nói vừa dứt, song song vũ trụ Ản Sĩ Ẩn Văn mang theo hai viên bảo thạch biến mất không còn tăm hơi. Không, đó là của ta. Rít gào Đế Dỗ Nạn đầu tiên nổi giận, sau đó vô số phi cơ chiến đấu từ mẫu hạm bên trong đi ra, một bên khác, các hắc ám tinh linh cũng không cam chịu yếu thế, giữa bầu trời nhất thời lít nha lít nhít che kín chiến đấu cơ của bọn họ. Sư Minh, màn ảnh cấp đến Bạch Thanh Hoan, nàng kinh hoàng chạy tới, ôm lấy hôn mê trên đất hồ ca, mặt khác đạo tông đệ tử cũng nhanh chóng tụ hợp tới, bên trong còn có Địch Lệ Nhật ba chỗ vai diễn sư tỷ, đương nhiên, còn có đạo tông đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Một đạo trung khí 10 phần rộng lớn âm thanh truyền khắp toàn trận, Kim Kiệt lão đầu này cũng đang chàng, lơ lửng giữa không trung, khí thế 10 phần. Ở bên cạnh hắn còn có không ngừng ngự kiếm mà đến, bảy trận ở hai bên người hắn các trưởng lão, kiếm khí ngút trời. Thời gian qua đi hơn 1000 năm, cảnh tượng như vậy lại xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Giống. Cuối cùng, là cái kia lão long, từ bên trong cung điện dưới lòng đất rít gào lao ra, bay lượn ở trên 9 tầng trời. Cảnh tượng này khiến người kích động. Giao ra vũ trụ bảo thạch. Thanh âm rồ nạn xuyên thấu qua mẫu hạm truyền khắp toàn trận, không chút nào bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Trước tiên giải quyết bọn hắn. Thanh âm mã lệ kịt tại rồ nạn chiến hạm trong vang lên, rồ nạn suy tư một lát sau đồng ý. Được. Đến, đừng nói nhảm. Vừa vặn để cho ta lại giết ngươi một lần. Chiến đấu bạo phát, bắt nguồn từ xô bỏ rơi cây búa một câu nói, sau đó hắn xông hướng Mạ Lệ Kịt, đối với hàng này, tổ quán niệm sâu nặng. Bay đầy trời kiếm cùng viên đạn bay loạn, tại loại này hỗn loạn cảnh tượng trong, Bạch Thanh Hoan ôm lấy Hồ Ca, theo linh lực đưa vào, Hồ Ca chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Thanh Hoan sau, khẽ mỉm cười, "Hô, sư muội, sư minh." Bạch Thanh Hoan khóc thành nước mắt người, vũ đái lê hoa làm người chịu mến. "Không sao, đừng khóc, ta còn không chết được." Hồ Ca cười rất vui vẻ. "Tiểu tử ngốc, phát sinh cái gì?" Lúc này, Hồ Ca sư nương cũng chính là Bạch Thanh Hoan kịch trung mẹ ngự kiếm tới hỏi, đây cũng là đạo tông tất cả mọi người nghi hoặc, tại bọn hắn nhận thức ở trong, bọn hắn chắc là hủy diệt ở kia che trời cự trưởng bên trong, nhưng chớp mắt một cái lại xuất hiện ngay tại lúc này. Đạo gia thành công. Nói rất dài dòng, sư nương, trước tiên giải quyết bọn hắn. Được. Trong khi nói chuyện, giữa bầu trời vang lên nổ vang, đạo gia bên thai cũng xuất hiện thanh âm Lưu Đức Hoa, hắn nói, đạo gia, ngươi bây giờ thế nào? Lưu cục trưởng, ta không sao. Vậy thì tốt, các ngươi chịu đựng, viện quân lập tức liền tới. Vừa dứt lời, thành kiến chế chiến đấu cơ xẹt qua trên không, trọn vẹn mấy chục giá chiến đấu cơ của anh minh đã gia nhập chiến trường, đồng thời, một đạo sóng điện âm thanh tiến vào Hồ Ca thai nghe. "Đạo gia ngươi tốt, chúng ta là Không Quân Bộ đội 3601, phụ mệnh đến đây trợ giúp chiến trường." Lời còn chưa dứt, chiến đấu đã khai hỏa, vừa gia nhập các phi cơ chiến đấu nhắm ngay phe địch phi cơ chiến đấu lại bắt đầu xạ kích, một chiếc trong chiến cơ xuất hiện Trần Phong thân ảnh, hắn thao tác máy bay, đối với Hồ Ca giơ ngón tay cái lên. Tình cảnh này, chẳng biết vì sao trong giáp một số người bỗng nhiên đều có chút kích động, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này hoa hạ nhân đều biết so sánh kích động. Có lẽ là trước kia chúng ta thật sự quá khó khăn, bất kỳ hiểu rõ đoạn lịch sử kia hoa hạ nhân nhìn thấy loại tình cảnh này đều biết kích động. Cũng may mà đây chỉ là điện ảnh, vẫn là phim khoa học viễn tưởng, nếu là thật ở trong thực tế trông được đến loại này tạo đội hình, cảm tính điểm chỉ sợ có thể làm trận khóc lên, chỉ vì chúng ta hiện tại duyệt binh không cần tiếp tục phải bay hai lần. Tiếp viện tới rồi, cùng lúc đó, Hồ Ca trong ống nghe còn có một đạo chế rêu thanh âm, là Trương Nhất Sơn. Đạo gia, làm sao làm thành như vậy? Hắn ngồi ở Bành Vũ Hiến tay lái phụ trên, thần thái ung dung. Hồ Ca đột nhiên mà cười, đúng là Bành Vũ Hiến khiến trách, đừng ra, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tốt lắm. Trương Nhất Sơn đáp một tiếng, sau khi đứng dậy đi, trong quá trình này hắn đã ở liệt diễm bên trong hoàn thành lột xác, máy bay cửa khoang mở ra, hắn mua lấy kim cô đồng đùa bỡn mấy cái côn hoa, nói, dám đến chúng ta hoa hạ lãnh thổ, thật là xuống án. Nói xong, hắn nhảy một cái mà ra, trên không trung thật là thần chặn sát thần, cuối cùng càng là trực tiếp tìm tới rồ nạn. Ản Sĩ Ẩn Văn một mực canh giữ ở Hồ Ca bên này, không để cho hắn chịu đến cái gì quấy rầy, lúc này chiến đấu càng là không nhất định phải muốn hắn ra tay rồi, hắn chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, khuôn mặt lộ ra một vẻ thoải mái mỉm cười. Hắn nhìn thấy hy vọng. Sư muội, Hồ Ca nhìn về phía Bạch Thanh Hoan, Bạch Thanh Hoan khóc thành nước mắt người, ôm Hồ Ca vội vã trả lời, ta tại, sư ca. Người trước kia nói, lớn rồi gả cho ta, còn giữ lời sao? Dựa vào. Màn ảnh đống nhiên cấp tới rồi Trương Nhất Sơn, hắn một gậy đem rồ nán đập xuống đất, quay đầu lại nhìn về phía đạo gia vị trí, đối với thai nghe nói, đội trưởng, đạo gia có chút quá khi dễ người. Câm miệng. Hắc hắc. Trương Nhất Sơn khiêng cây gậy cười hì hì, nhìn về phía rồ nán cả người đều là run lên, giận dữ hét, ngươi con này đáng chết hầu tử. Trương Nhất Sơn cả người đều cứng lại rồi. Vâng. Một cái lớn cây gậy đâm xuyên rồ nạn mẫu hạm sông thẳng lên trời, đưa tới vụ nổ lớn, mà bên này, Bạch Thanh Hoan không chút nào quản bên kia động tĩnh, liều mạng gật đầu, vui đến phát khóc nói, ta nguyện ý. Thằng nhóc, ta đều không đồng ý ngươi đã nghĩ cưới con gái của ta. Trước tiên cho ta đem ngón này học được. Kim Kiệt bỗng nhiên xuất hiện tại Hồ Ca bên cạnh bọn họ, cười mắng một tiếng sau, về phía trước hai bố, sắc mặt biến đến trầm tĩnh, tay kết kiếm quyết nổ hô, vạn kiếm quyết. Quen thuộc đất dung núi chuyển. Chiến đấu tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc. Mà Hồ Ca sắc mặt biến đến quái lạ. Chương 685, 1400 năm viên mãn. Làm sao vậy? Bạch Thanh Hoan đã nhận ra Hồ Ca sắc mặt khác thường, cho nên hỏi. Hồ Ca đối với nàng mỉm cười, trừng mắt nhìn, có phần khoe khoang nói, kỳ thực sư phụ chiêu này ta đã biết hơn 1000 năm. À, Bạch Thanh Hoan kinh ngạc che miệng lại. Giữa bầu trời, vô số thuộc về đối phương phi cơ chiến đấu đang nổ, tất cả lính quèn đều bị giải quyết, rồi cũng lại độ giải quyết xong mạ lệ kịt bên người tên ma quỷ kia cơ thì người, đang cùng mạ lệ kịt giao chiến, mạ lệ kịt gặp chuyện không thể làm muốn chạy trốn, lại bị đột tiến tới Bành Vũ Hiến ngăn trở. Một trận đại chiến, cuối cùng sổ tự mình đứng ở mạ lệ kịt trước mặt, nói, một đứa này vì mụ mụ của ta. Ta thật không có gặp mẹ của ngươi. Mạ lệ kịt tuyệt vọng hô to, nhưng mà sổ căn bản không nghe, trực tiếp một cái búa đập xuống, lôi đỉnh tỏa sáng, máu tươi biểu tới rồi sổ trên mặt. Đến đây, mạ lệ kịt bị vùi dập giữa chợ. Đám mê điện ảnh ngắn ngủi bị chọc cười một trận, cái này mạ lệ kịt có chút vô tội, bất quá cũng không có gì tốt đồng tình. Cuối cùng là dô nạn bên kia, thế giới lối đi đang ở đóng, dô nạn muốn chạy, thế nhưng đã bị Trương Nhất Sơn đánh cùng cái đinh đồng dạng đóng ở thổ địa trong, cuộc chiến đấu này hầu như chính là treo lên đánh. Đạo gia, chúc mừng ngươi. Giải quyết xong hết thảy, đội trưởng Trần Phong tới cười nói, tuy rằng hắn đang cười, nhưng cũng không tính thật là vui bộ dạng. Tiểu tử thúi, hiện tại có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Kim Kiệt cũng đi tới, đồng thời nghi ngờ đánh giá người chung quanh, tại Ản Sĩ Ẩn Văn trên người dừng lại thời gian lâu nhất. Ản Sĩ Ẩn Văn khẽ mỉm cười, nói, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi, tương lai thời gian tuyến thuộc về các ngươi. Nói xong, hắn mở ra một cổng truyền tống, bước vào trong đó biến mất không còn tăm hơi, giữa bầu trời lối đi cũng triệt để đóng. Tiểu tử, ngươi là tại sao biết ca mạ ta người? Kim Kiệt túi đầu hỏi thăm Hồ Ca, đồng thời nhìn kỹ hắn hai mắt rồi nói, tu vi toàn bộ phế, cũng may không chết được, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư phụ, có thể hay không trước tiên trị liệu một thoáng ta nói sau? Hồ Ca cười khổ, từ khi đạo tông thức tỉnh sau, tâm tình của hắn đều mở rộng rất nhiều, có chút phục hồi trước kia tính cách bộ dạng. Thật phiền phức. Tới tới tới, mấy người các ngươi, đem hắn nhấc trở về phần các ngươi. Kim Kiệt nhìn một chút Bành Vũ Yến cùng Trương Nhất Sơn hai người, nói, đi theo ta. Mọi người nhất thời bận thành một mảnh, nhưng bầu không khí ung dung, lúc này, Dầu cũng bắt đầu cùng mọi người cáo từ, sau đó hắn mang theo tâm linh bảo thạch, không gian bảo thạch cùng với The Infinity tỷ gọn nẹt đi rồi. Màn ảnh xoay một cái, một chỗ đại điện, Kim Kiệt ngồi ở chủ vị, trầm tư một lát sau quay đầu nhìn Hồ Ca vô cùng kinh ngạc hỏi, nói cách khác, hiện tại đã qua hơn 1000 năm, sau đó ngươi bỏ ra hơn 1000 năm thời gian giết chết thiên cung, sau đó lại sống lại chúng ta. Trong đại điện ngồi đầy người, Hồ Ca hư nhược ngồi ở dưới tay, nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy sư phụ. Trong đại điện một thoáng quanh động, ngồi đầy trưởng lao a đệ tử a gì đó nghị luận sôi nổi, Kim Kiệt quát lớn, yên tĩnh, yên tĩnh. Chờ toàn trận yên tĩnh lại, Kim Kiệt nhìn từ trên xuống dưới Hồ Ca, sờ lên cằm nói, không đạo lý a, ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Sư phụ, cha. Phía dưới truyền đến Hồ Ca vô lực lên án cùng với Bạch Thanh Hoan hờn dỗi, đương nhiên, còn có mọi người không nhịn được cười. Tốt rồi, còn không lập gia đình cứ như vậy che chở hắn. Kim Kiệt trêu chọc một phen Bạch Thanh Hoan, thằng đem nàng đầu đầy mặt đỏ bừng, nổi giận không ngớt, hắn cười cười, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Ca, ánh mắt trở nên ôn hòa, cười mắng, tiểu tử thối, khổ cực ngươi rồi. Hồ Ca lắc đầu nói, không khổ cực, nhưng đệ tử hy vọng sư phụ đáp ứng ta một yêu cầu quá đáng. Ồ, ngươi nói. Kim Kiệt đầy hứng thú nói, ánh mắt bỡn cợt nhìn hướng Bạch Thanh Hoan. Ta nghĩ cùng sư muội thành hôn. Như vậy a? Kim Kiệt giả vờ do dự, sau đó lại hỏi Bạch Thanh Hoan, Lạc Nhi, ngươi nguyện ý không? Lạc Nhi nguyện ý. Bạch Thanh Hoan có phần thẹn thùng, nhưng cực kỳ khẳng định cấp ra đáp án. Ha ha ha, được, vậy chọn này, kết hôn. Kim Kiệt vung tay lên, đem cái này việc quy định săn xuống, hiện trường nhất thời tràn đầy vui sướng. Bộ phim cuối cùng màn ảnh cũng không kéo dài, trực tiếp chuyển đến Phượng Quan áo khỏa hôn lễ hiện trường, kết hôn hôm nay toàn bộ đạo tông một mảnh vui mừng, thanh thế hùng vĩ, giữa bầu trời đạo tông đệ tử ngự kiếm mà đi hình thành hai hàng, phía dưới Hồ Ca cùng Bạch Thanh Hoan từng người nắm lụa đỏ, từ phía dưới đại điện từng bước một đi tới, giữa bầu trời từng hồi rồng gầm. Lệ trời đất, vào động phòng. Tại du dương đệm nhạc bên trong vẹn vẹn chỉ là mấy cái chia cắt màn ảnh hoàn mỹ khai báo tất cả, toàn bộ tình cảnh quay chụp cực kỳ mỹ hảo. Điện ảnh cuối cùng tại một mảnh dưới bóng đêm kết thúc, Hồ Ca cùng Bạch Thanh Hoan đứng ở Lạc Tinh sơn núi, hắn ôm hông của nàng xem bầu trời đầy sao. Bạch Thanh Hoan đột nhiên hỏi, "Sư huynh, ta đến bây giờ còn không thể tin được đã đi ngang qua 1400 năm." Hồ Ca trầm mặc một lát sau lộ ra một có phần nụ cười ôn nhu, nói, "Đúng vậy, ta bỏ ra 1400 năm mới đem ngươi tìm trở về." "Sư huynh." Bạch Thanh Hoan bỗng nhiên nghẹn. Tốt rồi, đừng khóc, sư phụ có thể nhìn tới đây, đến lúc đó đã cho ta khi dễ ngươi." Ta chính là vì ngươi khó chịu, bất quá sư huynh, hiện tại thiên cung đã không có, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, đúng không? Đương nhiên, chỉ là ta cũng không biết chúng ta có thể bình tĩnh bao lâu. Tại sao? Bởi vì nguy cơ còn rất xa không có kết thúc. Điện ảnh ở nơi này câu nói sau khi kết thúc hạ màn, chiếu thử hiện trường đám mê điện ảnh rốt cuộc có thể yên tâm thở phào một hơi, lần này rốt cuộc không còn là bi kịch, nội dung vợ kịch rốt cuộc đối với đạo gia ôn nhu một hồi. Điện ảnh mở đầu tuyệt vọng khí tức thực sự quá nồng nặc, sau đó từng điểm cấp ra hy vọng, thẳng đến thành công sau cùng, toàn bộ bộ phim từ đầu tới đuôi đều dẫn động tới mê điện ảnh tâm tư. Hiện tại điện ảnh viên mãn kết cục, đám mê điện ảnh cũng rốt cuộc gặt hái được một hào tâm tình. Lần này rốt cuộc không người chết. Có mê điện ảnh như chút được gánh nặng, mang trên mặt nụ cười nói: "Ta cuối cùng cảm giác không đơn giản như vậy. Ta với ngươi đánh được, trong phim ảnh tiết lộ những tin tức kia, đạo tông người bên trong còn phải chết một lần ngươi tin không tin? Chính là không biết chết là ai, là đạo gia vẫn là tiểu sư muội. Ta hiện tại đã nghĩ biết Tản Sĩ Ẩn Văn nói đại nguy cơ là cái gì. Thản nổ. Ta cảm thấy chắc là vệ binh giải ngân hà trong thản nổ muốn lực lượng bảo thạch, Tản Sĩ Ẩn Văn nói với đạo gia không thể tại trước mặt thời gian tuyến đi tìm lực lượng bảo thạch. Trứng màu trong ứng nên sẽ tiết lộ một ít đi ra." Đám mê điện ảnh nghị luận sôi nổi, kiếm tiên hai bộ phim này trong tiết lộ ra ngoài đồ vật nhiều lắm, thậm chí còn xuất hiện thế giới song song. Khái niệm này vừa ra tới, liên minh có thể đùa đa dạng cũng quá nhiều, thậm chí có thể quay ra thật nhiều chủng khác biệt phiên bản những anh hùng đi ra, tỉ như Spider-Man, thậm chí còn khả năng có vượt vũ trụ lật lại bản án sự tình đi ra, trong này có thể viết ra kịch bản không nên quá nhiều. Lâm Quyện vì liên minh đến tiếp sau mở rộng để xuống cơ sở vững chắc, về sau cho dù có phim rác đi ra, trực tiếp ném đến song song trong vũ trụ đi, không cho bọn hắn gia nhập chủ vũ trụ series trong đến là được. Thời gian đang bàn luận chung trôi đi, chỉ chốc lát, chứng mẫu xuất hiện. Chương 686, ta đã trở về. Xem, nó là cỡ nào xinh đẹp. Một chỗ đỉnh núi màu trắng hoa lệ trong kiến trúc, Thản Đồ cầm trong tay thực tại bảo thạch tiên lặng thưởng thức, vệ binh giải ngân hà ngay cả chạm cũng không thể chạm lực lượng bảo thạch ở trong tay hắn khéo léo như thế, tản ra hồng lệ màu sắc. Cái đẹp của nó chỉ có đại nhân ngài mới xứng nắm giữ. Đứng ở Thản Đồ sau lưng một tên ăn mặc hoa lệ lễ phục, nhưng cùng thây khô vậy tiếng người tức khiêm tốn mà lại tao nhã, như thời trung cổ tốt nhất quản gia. Cần phải đi. Thản Đồ nắm chặt bảo thạch, xoay người từ đỉnh núi xoay người, lúc này, màn ảnh rời về phía sau lưng của hắn, ở nơi đó, bầu trời bị hạm đội chiếm đầy, trên mặt đất vô số thiết giáp chiến sĩ đang tiến hành một trận quy mô hùng vĩ giết chóc. Sơn hà phá nát, máu chảy thành sông, vẹn vẹn liếc mắt cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Chứng màu kết thúc, rạp phim trong nổ. Đây là hành tinh Sander, đúng không? Vẫn bị diệt. Quả nhiên là Thản Đồ. Quá đáng thương. Chiếu thử hiện trường ánh đèn mở lên, chiếu phim chính thức kết thúc, hiện trường bắt đầu vang lên không ngừng tiếng vỗ tay, Hàn Tiểu Tuyết đùa với móng vuốt nhỏ, hỏi, móng vuốt nhỏ, điện ảnh có đẹp hay không? Không đẹp, các ngươi liền xuất hiện một hồi. Móng vuốt nhỏ so với này ngón tay út, ra hiệu cứ như vậy từng chút một, Hàn Tiểu Tuyết bị chọc cười, hỏi, cũng bởi vì không thấy chúng ta sẽ không đẹp mắt à? Ân, không có mụ mụ đẹp mắt. Cha cha này miệng thật ngọt. Hàn Tiểu Tuyết bị hống tìm không ra bắc, Lâm Quyện buồn cười nhìn tình cảnh này, vỗ một cái ca ca đậu hũ nhỏ cái mông, hỏi, ngươi, đậu hũ nhỏ, cảm thấy thế nào? Từng ở trong hệ thống, chừng 2 năm nữa hắn liền muốn bắt đầu học tập điện ảnh nghệ thuật, Lâm Quyện hiện tại rất có dưỡng thành cảm giác, bất quá vật này tốt hơn theo duyên. Đẹp mắt. Đậu hũ nhỏ một chữ quý như vàng, nhưng lại không nói ra được nơi nào đẹp mắt, khả năng hắn là cảm thấy những phi kiếm kia ngầu lời. Đậu hũ nhỏ là cái khốc Nam Hải. Phía dưới để cho chúng ta cho mời Lâm đạo diễn cấp chúng ta giảng hai câu. Tại Lâm Quyện phu thê hai đùa với Tiểu Hải thời điểm, trên đài Hà Cảnh cảm tạ Lâm Quyện một lần, sau đó nói như thế, hiện trường đám mê điện ảnh một thoáng kích động, tiếng hoan hô cực kỳ nhiệt liệt, Lâm Quyện cười cười cũng không chối từ, đây vốn chính là trước đó câu thông qua phân đoạn, thế là hắn thả xuống đậu hũ nhỏ, từng bước một lên đài. Có thể là lâu không gặp quan hệ, lại đi hướng về sân khấu cái này không xa lộ trình bên trong hắn trả về nhớ một phen lúc trước lần đầu tiên đi tới sân khấu thời điểm mình là cảm giác gì. Loại cảm giác đó, thật tốt ta, như thế khiến người kích động vừa nóng máu căng phồng. Từ sau đó loại cảm giác này càng ngày càng nhạt, cuối cùng hắn thậm chí chỉ coi thành một phần theo lệ công việc mà thôi, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn giống như lại có điểm đã từng cảm giác, nhưng chung quy có thêm chút trầm ổn. Mọi người khỏe, ta là Lâm Quyện. Rốt cuộc, Lâm Quyện lấy được micro, đứng ở sân khấu trung ương nhất, vẹn vẹn một câu nói, dưới đài vang lên núi thở biển gầm ý hệ hoan hô gào thét, bọn họ đều là liên minh, cái này trong quốc gia con dân, giờ khắc này, bọn hắn tại hoan nên vua của bọn họ, mà Lâm Quyện một tay cầm micro, một tay vác tại sau lưng, thân thể đứng thẳng tắp, có cô ôn hòa nhưng cao ngất khí khái, nổi bật bất phàm, hắn cười nên đón bọn hắn hoan hô. Lâm đạo ta yêu ngươi. Lâm đạo, nhanh lên quay điện ảnh. Lâm đạo, lúc nào trở về a? Lâm đạo, ta nghĩ nhìn ngươi quay điện ảnh. Trong lúc nhất thời, đám mê điện ảnh hô cái gì đều có, náo nhiệt không ngớt, đậu hũ nhỏ quay đầu nhìn tình cảnh này, nho nhỏ trong tâm linh khắc sâu ấn xuống tình cảnh này, đồng thời, có ở đây không cảm giác bên trong Lâm Quyện hình tượng trong lòng hắn lặng yên trở nên cực kỳ cao lớn. Tại loại này nhiệt tình trong, Lâm Quyện cười nói, thật cao hứng lại đứng ở nơi đây, cũng rất cao hứng các ngươi giống nhau vừa thích liên minh. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, trước đây có người hỏi ta tại sao phải thoái ẩn, rất nhiều người đoán là bởi vì theo vợ con. Kỳ thực điều này cũng không sai, nhưng có một bộ phận nguyên nhân là ta cảm thấy tâm lực không đủ. Liên minh cái này series tiến triển tới rồi ngay lúc đó giai đoạn, ta cần hoàn thành kịch bản thiết lập cùng với đến tiếp sau nội dung vợ kịch hướng đi công việc trở nên càng ngày càng khổng lồ, nếu như ta lại đồng thời chấp đạo, đối mặt hậu quả tất nhiên là tác phẩm chất lượng hạ thấp, cho nên ta mới quyết định tạm thời nghỉ ngơi, chuyên tâm hoàn thành kịch bản công việc. Mấy năm qua lần lượt chiếu phim liên minh series hẳn có thể chứng minh ta không có lời biếng. Lâm Quyện cười, đám mê điện ảnh cũng cười, đồng thời cũng mơ hồ ý thức được cái gì, trở nên hơi kích động. Thế nhưng, Lâm Quyện nhìn về phía Hàn Tiểu Tuyết cùng với đậu hũ nhỏ phương hướng của bọn hắn, nụ cười trở nên nhu hòa, nói, ta ở nhà ngây người 3 năm. Mấy ngày trước con trai của ta hỏi ta tại sao không đi công việc, để mụ mụ một người nuôi gia đình là không đúng, tiểu tử thúi này đã cho ta là ở trong nhà ăn cơm trắng, thậm chí còn hoài nghi ta là một phi thường thất bại đạo diễn, cho nên không có điện ảnh quay. Đám mê điện ảnh nghe đến đó đều bị chọc cười, nhưng cùng lúc cũng không khỏi khích lệ đậu hũ nhỏ làm được xinh đẹp. Cho nên, ta quyết định trở về rồi. Đi qua 3 năm lắng đọng, ta mang một ít viết xong tác phẩm trở về rồi, cho nên đúng, ta sắp sửa kế hoạch quay mới điện ảnh, liên minh tiến trình cũng đem tiến vào giai đoạn kế tiếp, cảm ơn các ngươi cho tới nay chờ đợi. Lâm Quyện nụ cười trở nên ôn hòa, nhẹ giọng nói ra, hắn cười chân thành mà ôn nhu. 3 năm trước hắn đột nhiên quyết định rời đi, như vậy hiện tại hắn quyết định trở về chung quy phải cùng một mực chờ đợi những người này của hắn nói một tiếng, bằng không lấy tính cách của hắn khả năng đều không biết lên sân khấu, càng đừng nói nhiều như vậy. Tính cách của hắn chưa từng có quá mức quan tâm người khác thấy thế nào hắn, thế nhưng hắn sẽ lấy phương thức của hắn đi đáp lại mỗi một phần chờ mong cùng với thiện ý. Lắng đọng 3 năm, hắn trở nên càng bình thản, hắn đối với mình yêu cầu duy nhất chính là an tâm tiêu sái tốt mỗi một bước, tình cờ mê man không sao, nhiều nhất trở về tự hỏi nhiều suy xét, hắn không phải thiên tài. Nhưng hắn sẽ xác định mình là thật sự ở phía trước đi, đi ở bản thân yêu thích trên đường. Hiện trường lần thứ 2 vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoa lão công, ngươi mới là đỉnh lưu a. Buổi tối, Thoa che mặt màng Hàn Tiểu Tuyết nhìn điện thoại trang web trên ấy bù đầu đề, quay đầu đối với Lâm Quyện trêu nói, có phần ghen ghét. Rõ ràng chúng ta là cùng đi, tin tức này trên cư nhiên nhắc đều không nhắc nàng một câu. Được, lão công mình không tính đến. Đúng thế, dù sao giải ra một tấm lưu lượng khuôn mặt. Phi. Hàn Tiểu Tuyết không chút lưu tình. Hắc hắc. Ôi chao lão công, ngươi á mấy cái kịch bản đến cùng nghĩ kỹ muốn quay cái gì không có? Là liên minh còn là đường? Quyết định sao? Ân, trước tiên quay liên minh. Lâm Quyện làm ra quyết định, trước đây hắn quả thật có chút xoắn xuýt trước tiên quay cái gì, dù sao liên minh có thể cho cái khác đạo diễn làm rút. Được, vậy xem ra ta phải đợi thêm mấy năm. Hàn Tiểu Tuyết thở dài, hắn nhưng là rất yêu thích Lâm Quyện kịch bản kia, dựa theo kế hoạch, Lâm Quyện hội diễn nam nhân vật chính, quay một trận chân chính dạp phim điện ảnh. Đối với việc này Lâm Quyện vừa mới bắt đầu còn rất bài xích, hắn không phải rất yêu thích đứng ở trước đài, trực tuyến dạp phim khá tốt, màn ảnh lớn hắn sẽ có loại xấu hổ cảm giác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị Hàn Tiểu Tuyết thuyết phục, cho nên hắn dứt khoát cũng là bông ra kiên kỵ, tại trong kịch bản bỏ thêm rất nhiều thân thiết nhưng không lọt phần diễn. Không sao, chồng ngươi tốc độ rất nhanh. Ân, là có chút nhanh. Hàn Tiểu Tuyết làm bộ đàng hoàng trịnh trọng. Lâm Quyện quay đầu lặng lặng nhìn nàng vài giây, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Hôm nay ta liền liều mạng với ngươi. A ha ha. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần đậm, gian phòng cách vách trong, móng vuốt nhỏ gai gai bản thân mềm mại khuôn mặt, trở mình, một cước giẫm tại đậu hũ nhỏ trên mặt. Chương 687, cao tốc phát triển hoa hạ điện ảnh. Lâm Quyện, ngươi cho ta đến giúp đỡ. Thượng Hải trong biệt thự, Lâm Quyện đang ở thư phòng nâng một bản kinh dịch đang học, Hàn Tiểu Tuyết bỗng nhiên tay cầm một khối màu xanh lam khăn lau, chống nạnh xuất hiện ở cửa vào trên mặt mang theo vẻ giận dữ hô. Đậu hũ nhỏ đều biết giúp ta làm chút chuyện, ngươi người làm cha hảo ý tư sao? Đối mặt lão bà phẫn nộ, Lâm Quyện lập tức để sách xuống, cười làm lành đi vào Hàn Tiểu Tuyết nói, tới rồi, phải giúp gấp cái gì? Tại quê nhà đọc sách đọc quen rồi, hắn hiện tại buông lỏng phương thức chính là nghe ca, hoặc phơi nắng nâng một bản chất giấy sách coi trọng mấy tiếng, rất dài ép, hơn nữa cũng phong phú. Nhiều chuyện, mà muốn quét, bàn muốn xóa, còn có ga giường chăn cái nào không muốn làm. Hảo hảo, nàng dâu, ta nói muốn quản lý gia đình công ty đến ngươi lại không cho, ngươi nói nếu mệt ngươi làm sao bây giờ, ta lại sợ ngươi đau thắt lưng. Ít nói tốt nghe, chân tâm thương ta ngươi ở đây ngồi, vậy mình làm chút chuyện ý nghĩa có thể giống nhau à? Hàn Tiểu Tuyết cơn giận còn sót lại chưa tiêu khiển trách tới, Lâm Quyện vội vã ôm nàng nhỏ giọng dụ dỗ, vài câu công phu đầu Hàn Tiểu Tuyết đổi giận thành vui. Tại phu thê ở trùng chi đạo trên hắn đi tới một bước dài. Vụ. Lâm Quyện run lên ga giường, vừa phơi nắng tốt ga giường tản ra một loại dễ ngửi mùi vị, ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ chiếu vào, phơi nắng tại trên thân người để Lâm Quyện có cô ấm áp cảm giác, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc. Lúc này giường có cố lực hút vô hình, khiến hắn muốn đi lên nằm nằm một cái, nhưng nếu như bị Hàn Tiểu Tuyết nhìn thấy có thể sẽ khiến hắn đến nằm bệnh viện nằm một cái, cho nên vẫn là được rồi, hắn lắc đầu tiếc nuối thở dài, chờ hắn lại trở về thời điểm cái này giường sẽ không có linh hồn. Xoay người, ra cửa giúp nàng dâu quét rác lau nhà. Cũng may nơi này có quản lý gia đình công ty định kỳ quét tước, cũng không có quá mức hoa trương làm ra mạng nhện gì gì đó. Tại lau nhà thời điểm Lâm Quyện bỗng nhiên tới hứng thú, đối với sắt thủy tinh Hàn Tiểu Tuyết nói, ai, nàng dâu, lúc trước nếu như ngươi gặp phải của ta ngày đó đi tính toán một vầng, nhất định có thể được quẻ cản, 92, kiến long tại điện, lợi gặp đại nhân. Ai? Rồng. Ngươi hả? Chưa từng thấy như thế cho mình trên mặt tiếp vàng, còn lớn hơn người, ngươi ngay cả đậu hủ nhỏ đều không bằng, đậu hủ nhỏ còn biết đau lòng ta, là đậu hủ nhỏ, đem tấm kia báo chí đưa cho ta. Đang theo móng vuốt nhỏ một người một khối nhỏ khăn lau sát cái bàn đậu hũ nhỏ vội vã đặng chạy đi cầm báo chí, được khen thưởng cũng rất hạnh phúc, tên tiểu tử này đặc biệt nghe Hàn Tiểu Tuyết, đối với Lâm Quyện cũng không phải không nghe, nhưng luôn có điểm kinh hãi cảm giác, chưa cùng Hàn Tiểu Tuyết hôn. Móng vuốt nhỏ lại bất đồng, nàng với ai đều hôn, nhưng cùng Lâm Quyện càng hơn. Bị hận Lâm Quyện một mặt cười khổ, cũng không tiện cùng chính mình nàng dâu tính toán, vốn là còn chút lòng ngứa ngáy muốn giúp nàng dâu tính toán một quẻ, bây giờ còn là quên đi. Hừ, làm ta Lâm Quyện không có tỳ khí à? Thở dài một hơi, vui đầu làm việc, không cùng tiểu nữ tử tính toán. Bất kể nói thế nào, Lâm Quyện một nhà cứ như vậy chuyển về Thượng Hải, mấy ngày sau đó công phu Lâm Quyện ra môn kem chút không có bị đập phá, các đường đạo diễn, nhà sản xuất, công ty lão tổng, giám đốc các loại dồn dập tới cửa bái phòng, đang tấn ảnh thị phương mục tới cửa tới thăm dò Lâm Quyện đối với anh hùng liên minh vũ trụ điện ảnh có còn hay không hứng thú, 3 năm qua bọn hắn cũng lại vô 2 bộ, dựa theo Lâm Quyện trước đó ăn mồi hình thức, ngược lại cũng lấy được không tầm thường. Thành tích. Ngoài ra còn có rất nhiều công ty khác muốn mời cùng với kế hoạch cùng Lâm Quyện hợp tác, những này trong kế hoạch cũng không thiếu Lâm Quyện động tâm kịch bản. Dù sao vậy kịch bản cũng không ai sẽ tự chuốc nhục nhã tìm đến Lâm Quyện, nhưng đáng tiếc Lâm Quyện trong tay kế hoạch thực sự quá vẹn toàn. Ai, nàng dâu, ta rất vui vẻ a. Buổi tối, Lâm Quyện vuốt Hàn Tiểu Tuyết bắp đùi than thở, Hàn Tiểu Tuyết thoa che mặt màng hỏi, ngươi sao thế đây là? Tốt kịch bản nhiều lắm, đáng tiếc ta quay không tới a. Lâm Quyện đau lòng nói, đi qua 3 năm phát triển, hoa hạ điện ảnh có tiến vào cao tốc đường xe chạy xu thế, những người đó lấy ra kịch bản một so với một ưu tú, cũng tỉ như hoa ảnh lấy ra hợp tác dự án. Cứng rắn khoa học viễn tưởng, cảnh tượng hoành tráng, chiến tranh giữa các vì sao, nam nhân vật chính có thể ở thời gian 3 tháng trong không ngừng luân hồi, chỉ cần hắn đã chết sẽ luân hồi đến 3 tháng trước đoạn thời gian, lúc này hắn là một lây nhiễm bệnh độc quân nhân, người ngoài hành tinh phóng thích bệnh độc cùng với quân sự xâm lấn, nhiều quốc đã bị phá hủy, bây giờ chỉ có mấy cái quân sự đại quốc còn tại chống cự, hoa hạ bên này chiến khu càng khốc liệt. Khúc tỷ lệ động cơ, laser vũ khí, trời cơ vũ khí, phản vật chất bom, từng binh sĩ robot chờ đã khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến, đây là một thế hệ chiến tranh. Kịch bản này Lâm Quyện đặc biệt tâm động. Còn có một cái xếp hạng top 10 ảnh thị công ty, nhân ra lấy ra kịch bản là tai nạn điện ảnh, virus sinh hóa bao phủ toàn cầu, trong này phát sinh cảm động lòng người chuyện xưa cũng rất để Lâm Quyện xúc động. còn có loại kia mềm khoa học viễn tưởng, nói là mộng cảnh thế giới khác, ở trong giấc mộng thức tỉnh người có thể nắm giữ một ít năng lực đặc biệt. Những điện ảnh này đều có đấu võ cao phòng vẽ năng lực, hơn nữa đánh xong rồi văn nghệ giá trị cũng sẽ không kém. Những điện ảnh này, Lâm Quyện đều muốn quay a. Nhưng người tinh lực là có giới hạn, cho nên cuối cùng hắn đều chỉ có thể dưng dưng từ bỏ. Bất quá nhìn thấy quốc nội hiện ra nhiều như vậy ưu tú điện ảnh kịch bản, hắn là cao hứng vô cùng, bởi vì cái này vẫn là với hắn có quan hệ. Mấy năm trước lần kia ngành nghề hội nghị đỉnh cao trên đề nghị của hắn cuối cùng vẫn là bị chứng thực, biên kịch cái nghề này chào vào một nhóm lớn có trí tưởng tượng, có sức sáng tạo tài năng mới, vì ảnh thị ngành nghề mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Bây giờ phồn hoa như gấm điện ảnh thị trường không thể thiếu bọn hắn cống hiến, các loại ưu tú kịch bản liên tiếp xuất hiện, năm ngoái điện ảnh tổng phòng vẽ đã đột phá 2,300 ức NDT, thậm chí quốc nội điện ảnh ở nước ngoài đạt được nước ngoài tổng phòng vẽ cũng đạt tới hơn 10 tỷ đô la, thu với hạ văn hóa mở rộng cống hiến trung kiên lực lượng. Tốt rồi, những kịch bản kia của ngươi cũng không kém, nỗ lực lên a, ta còn chờ ngươi cho ta quay điện ảnh. Hàn Tiểu Tuyết không phải rất để tâm an ủi, mấy năm qua nàng quả thật có chút phai nhạt ra khỏi công chúng tầm nhìn, bất quá diễn viên nha, đây cũng không phải là chuyện xấu, nàng đi cũng không phải hòa đáng con đường. Lâm Quyện buồn cười lắc đầu, cũng không nói tiếp, nâng lên kinh dịch nhìn lại, sách này không phải xem một lần là có thể, mà là thuộc về yêu cầu một lần đi phẩm đọc cái loại này, càng xem càng cảm thấy đồ vật bên trong thâm ảo, không chỉ là bói toán xem bói đơn giản như vậy. Lâm Quyện sau khi rời giường ở nhà như lấy một vậy ăn điểm tâm xong, sau đó rời đi ra môn, ở nhà chơi đùa hai tên tiểu gia hỏa không biết, nhà mình lao ba vừa đi ra ngoài, khuấy lên chính là một phương phong vân. Hôm nay, kiếm tiền hai phòng vẽ đi vào 600 triệu NDT, trên internet vẫn như cũ bị bộ phim này cùng với Lâm Quyện muốn tái nhậm chức tin tức mới chiếm cứ, mà Lâm Quyện đi vào Trần Quang ban bố triệu tập lệnh. 3 năm qua đi, hắn đã từng đoàn phim những người đó có phần đã không ở Trần Quang, có mấy người đổi nghề, có mấy người đang ở đoàn phim khác bận việc, nhưng ở hôm nay, khi bọn họ nhận được tin tức, có người lộ ra nụ cười, có người trực tiếp sẽ khóc, nhưng giống nhau là, bọn hắn đều không ngoại lệ, thu thập đồ đạc thẳng đến Thượng Hải. Con kia đã từng chinh phục toàn cầu, bây giờ tứ tán giang hồ đoàn phim, là lúc xuất hiện trùng lập giang hồ. Chương 688, Thiên Kiếm đặc chiến đội. Giống. Tiếng vỗ tay ở trong phòng họp mãnh liệt, một loại đoàn phim cao tầng tại nhiệt liệt hoan hô. Kỳ thực lấy bọn hắn bây giờ địa vị coi như Lâm Quyện không quay điện ảnh bọn hắn cũng sẽ không có việc để hoạt động, kiếm một phần không thiếu, thế nhưng thiếu sót một phần loại kia vinh dự cảm giác, cùng với cùng lao đồng sự cùng nhau hợp tác hiệu ngầm. Bây giờ, Lâm Quyện rốt cuộc trở về rồi. Mọi người khỏe, Khải ca, nghe nói trước ngươi tại Mã Đạo nơi đó đường phó đạo diễn. Lâm Quyện cười cùng mọi người nói chuyện phiếm, rất lâu không gặp xác thực muốn trò chuyện chút việc nhà. Ha, kiếm cơm ăn, ta là không sánh được mấy người bọn hắn, đều sắp đổi nghề làm đạo diễn. Lý Khải chỉ hai cái ca mạ dạ mạn, đây là đã lấy được Oscar, bắt đầu từ bây giờ chuẩn bị làm một mình. Vậy không sai a, kịch bản tìm kỹ chưa? Đầu tư, có lòng tin sao? Lâm Quyện ném ra một tam liên hỏi. Công ty đầu tư nói hỗ trợ ném điểm, kịch bản vẫn còn đang đánh mài, cái kia cũng không đổi, nghe được Lâm đạo ngươi triệu hoán liền trước trở về rồi. Ân, bao nhiêu khẳng định vẫn có chút hư, làm đạo diễn chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp, rất nhiều thứ đều vẫn là vừa mới bắt đầu học, cũng không biết muộn không muộn. Cả mạ dạ mạn nhóm cười nói, làm đạo diễn không phải là thú vị, bọn hắn lần này trở về thứ nhất là trở lại học nhiều hai tay, thứ hai vì phần kia tình cảm. Hiện tại ngoại trừ Lâm Quyện, mà các đạo diễn bình thường có thể gọi không động bọn hắn đến trường kính. Ta đây mấy năm đã học được một câu nói, học tập một chuyện thời cơ tốt nhất là 10 năm trước, thứ yếu ngay tại lúc này. Lâm Quyện cười nói, nhìn bọn họ như có ngộ ra sau cũng cười cười nói sang chuyện khác, nói, tốt rồi, có những gì khó khăn đến lúc đó nói với ta, chúng ta tới trước tâm sự chúng ta lần này dự án. Lâm Quyện nói xong, chính thức khiến người bắt đầu chia gửi công văn đi kiện, chỉ thấy trang tên sách trên đó viết một đặc biệt lớn tiêu đề, Thiên Kiếm đặc chiến đội 1. Mọi người tại đây lẫn nhau nhìn xem, đều là một mặt mộng bức, đây là cái gì? Lâm Quyện ngẩng đầu quan sát một chút phản ứng của mọi người, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, mộng bức. Ta đơn giản cùng mọi người nói, kế tiếp ta chuẩn bị tiến một bước thay đôi nhỏ liên minh series, trước đó hoặc là chính là nhân vật đơn độc điện ảnh, hoặc là chính là kẻ canh gác liên minh y đứng dậy, thế nhưng tiếp đó, ta chuẩn bị tiếp tục thay đôi nhỏ ra bất đồng series, lấy ứng đối liên minh tiến một bước toàn cầu hóa. Tỷ như chúng ta hoa hạ những anh hùng tập kết chính là Thiên Kiếm đặc chiến đội, mà thần thuẫn cục bên kia chính là người báo thù liên minh, có lẽ kế tiếp các nước bên ngoài những anh hùng phát triển đầy đủ hết còn sẽ có tộc quy đội đặc công, hoặc nạt kịp đội vân vân. Đương nhiên, phía sau hai cái tên là ta tùy tiện nói, các ngươi biết ý này là tốt rồi. Mọi người, nạt kịp đội đối với còn tạm được. Những người này một bên nén cười một bên lại không nhịn được than thở Lâm Quyện loại này quyết định, có thể tưởng tượng được, loại này chủng hình thức mở rộng mở, đều sẽ tiếp tục chiều sâu mở rộng buồn quốc thị trường, tiến tới kéo toàn cầu sức ảnh hưởng, đến lúc đó kẻ canh gác liên minh chính là cao nhất nhãn hiệu. Chỉ là nghĩ nghĩ liền không khỏi chờ mong a. Khái niệm mọi người đều hiểu được, phía dưới chúng ta nói nội dung của bộ phim này, hạch tâm chỉ có hai chữ, nội chiến, phía dưới mời mọi người mở ra kịch bản, quy củ mọi người đều hiểu, dưới văn kiện mặt có hiệp nghị bảo mật mọi người đợi lát nữa đều ký tên. Bên trong phòng họp bắt đầu đâu vào đấy tiến vào trạng thái làm việc, tất cả mọi người ký rồi hiệp nghị bảo mật sau, bắt đầu chính thức tiến vào hội nghị nội dung, khi bọn họ mở ra kịch bản, theo Lâm Quyện giảng giải, nỗi lòng của những người này dần dần bắt đầu dâng trào. Cái này nội chiến cũng không phải Thiên Kiếm cục nội bộ chiến tranh, mà là Thiên Kiếm cục cùng người báo thủ liên minh chiến tranh, cho nên bộ phim này chúng ta phải làm kẻ canh gác liên minh quy mô đi quay, tranh thủ bộ thứ nhất liền đem Thiên Kiếm cục cái chiêu bài này khai hỏa, phía dưới chúng ta mà nói một thoáng cụ thể chi tiết nhỏ. Đầu tiên là tổ quay hình, chúng ta lần này điểm hai đội, một đôi trước Mỹ quốc, một đôi ngay khi quốc nội. Các loại thích hợp thời điểm chúng ta lại hội hợp. Sau đó là phương màn. Ta yêu cầu khiến người quen thuộc tiết tấu trở về rồi, tất cả mọi người quét làm ghi chép. Tại Lâm Quyện dưới tay làm việc chính là như vậy, Lâm Quyện sẽ đem tất cả yêu cầu cùng với chi tiết nhỏ đều giảng thấu, một ít chỗ mấu chốt hắn sẽ còn vẽ ra bản vẽ đến, đương nhiên, rất nhiều chi tiết nhỏ đồ vật hắn sẽ không đi thiết kế, mà là trở về giao cho người chuyên nghiệp đi làm, thế nhưng hắn sẽ đưa ra một cách đại khái yêu cầu, mà không phải để cho ngươi không hề có mục đích đi đến tìm tòi, cho nên tại hắn đoàn phim áp lực công việc rất lớn, nhưng cũng rất thoải mái, hiệu suất cao. Trận này hội nghị một mực kéo dài cả ngày, ngay cả cơm tối đều là điểm giao hàng giải quyết, cho nên nói tốt bữa tiệc lớn cũng là rót suốt, một đám đoàn phim người tụ lại cùng nhau công việc đó là tương đương cùng dã, tất cả phần lớn là lấy hiệu suất làm đầu. Hội nghị mở xong, đoàn phim chính thức thành lập, đầu tiên là ước định đầu tư, Lâm Quyện bước đầu dự tính là ở 1,5 tỷ NDT khoảng chừng, cũng chính là 200 triệu đô la nhiều một chút, một đám vai chính tiền đóng phim cùng nhau chiếm cứ tiếp cận 700 triệu, cộng thêm đoàn phim 20% tiền lợi chia thành, diễn viên cùng điện ảnh là lẫn nhau thành tựu, bây giờ đốn ý bọn người tiền đóng phim đều có đại phúc tăng giá, bất quá Lâm Quyện cũng không phải kẻ hẹp hòi, chính nghĩa được ủng hộ, cùng nhau phát. Tại, những người này đáng giá. Cùng Trần Quang tốc độ ánh sáng quyết định đầu tư tỷ lệ cùng với một series hợp đồng vấn đề, đoàn phim trong quá trình này cũng chính thức bắt đầu rồi công việc bếp núc, Lâm Quyện bắt đầu rồi mỗi ngày bận rộn sinh hoạt, mà tại đây trong cả quá trình, Kiếm Tiên 2 cũng bắt đầu rồi toàn cầu chiếu phim lữ trình, ở trước đó, Trần Quang ước định đoàn thể dự liệu là bộ phim này tại Á Châu quốc gia phiếu phòng sẽ không sai, thế nhưng tại Âu Mỹ bên kia biểu hiện sẽ hơi có chút không đủ, nhưng không, nghĩ tới sự tình xảy ra, Kiếm Tiên 2 bộ phim này tại Á Châu chỉnh thể biểu hiện ăn khớp mong muốn, nhưng ở Âu Mỹ quốc gia cũng đưa tới khá mạnh liệt tiếng vọng, bên kia đám mê điện ảnh đối với thời gian bảo thạch thiết lập, cùng với loạn nhập vệ binh giải ngân Hà Nội dung vợ kịch cảm thấy hứng thú vô cùng, đối với cuối cùng đại đoàn viên kết cục cũng tương đối hài lòng, cuối cùng chính là cảm thấy kiếm pháp lộ lời, tối thiểu so với cây búa khốc, thậm chí đưa tới một bộ phận Âu Mỹ quốc gia người đối với đông phương văn hóa sinh ra hứng thú. Chỉ có thể nói theo liên minh sức ảnh hưởng mở rộng, Lâm Quyện đạt đến mục đích của hắn, liên quan với Hoa Hạ một ít gì đó bất chi bất giác bắt đầu ảnh hưởng đến càng nhiều người, đến đây, bộ phim này chiếu phim một tuần, toàn cầu phòng vé tính gộp lại báo thu 560 triệu, hắn Trung Quốc bên trong lấy 2 tỷ 400 triệu phòng vé chiếm cứ đầu to, Mỹ quốc bên kia thì là lấy đơn thứ 7000 vạn đô la phòng vé trèo lên đỉnh phòng vé tuần vị trí đầu não. Hà Cảnh tên này đạo diễn bắt đầu ở toàn cầu phạm vi khai hỏa danh tiếng, bất quá vẫn bị Lâm Quyện ánh sáng che giấu rất nhiều. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, tối hôm đó, Lâm Quyện kết thúc một ngày làm việc về đến nhà, ngồi ở trên ghế sofa vốn đang cùng Kaka cùng nhau nghe Hàn Tiểu Tuyết nói tranh liên hoàn móng đuốt nhỏ lập tức nhảy xuống sofa, đặng hướng về Lâm Quyện chạy tới, mở hai tay ra nói, "Ba ba." Hoa. Trong nháy mắt đó Lâm Quyện cái gì mệt mỏi đều quên rồi, trước mắt chỉ có cái này tiểu thiên sứ. "Ôi chao." Lâm Quyện mặt mày hớn hở không lưng ôm lấy tiểu khả ái, tại trên mặt nàng hôn một cái, còn chưa tới phải gấp nói chuyện, đã bị móng đuốt nhỏ ôm chặt cái cổ, hắn nghe thế tiểu khả ái ở bên tai mình nói, "Ba ba, ta rất nhớ ngươi." Trong giây lát này, một tên cha giả tâm tư đều hóa. Sau đó hắn vừa nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa không động chút nào, yên tĩnh ngồi ở Hàn Tiểu Tuyết bên cạnh, nhìn tranh liên hoàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt Lâm Khải, Lâm Quyện con mắt híp lại. "Tiểu tử thối, ngươi đường đi hả?"